Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại quên sạch sẽ, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng, chương 1171, tuyệt không đầu nhập vào. Tại hạ trước đây hồ đồ, mong rằng công tử thứ tội, tại hạ sau này nguyện thề chết theo công tử. Cửu Linh thành chủ ở Vương Đằng Vương giả uy nghiêm bên dưới, trước đây chuẩn bị giải thích đã sớm quên mất sạch sẽ, bất quá đúng là vẫn còn kịp phản ứng, liền vội vàng xin tội đạo, ồ, ngươi thật nguyện ý quy thuận, thề chết theo bản tọa. Vương Đằng tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Cửu Linh thành chủ, kia một đôi bình con ngươi, phảng phất đem nội tâm xuyên thủng một dạng để cho Cửu Linh thành chủ cảm thấy không tên bất an. Công tử khí vũ vô song, tại hạ đối với công tử kính ngưỡng không dứt, nguyện thề chết theo công tử, vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Cửu Linh thành chủ đã sớm cùng với các năm vị thành chủ thương nghị qua, tất cả tạm thời đáp ứng quy thuận thần minh, hư giữ ủy xà, tránh trước mắt đại kiếp, đến lúc đó thần minh đi đồ thần cung. Thần minh chính là kiếp nạn ngay đầu, bọn họ đại khả sống chết mặc bay. Vì vậy giờ phút này, Cửu Linh thành chủ không chần chờ chút nào, dứt khoát tỏ thái độ, há, đã như vậy, vậy liền mời Cửu Linh thành chủ giao ra hồn huyết, tỏ vẻ trung thành như thế nào, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Cửu Linh thành chủ sắc mặt nhất thời cứng đờ, ngay sau đó trở nên khó coi không dứt, đóng giao ra hồn huyết, hắn chẳng qua chỉ là dự định tạm thời đầu nhập vào thần minh, chính là kế hoãn binh. Cũng không phải là thật lòng thành ý muốn đầu nhập vào thần minh, thế nào cam tâm giao ra hồn huyết, một khi giao ra hồn huyết, đó chính là đùa mà thành thật, lại không rút người ra lúc, thế nào, ngươi vừa mới còn nói muốn thề chết theo ta, bây giờ cho ngươi giao ra hồn huyết ngươi cũng không muốn. Vương Đằng cười lạnh nhìn Cửu Linh thành chủ, Cửu Linh thành chủ vẻ mặt bột phát khó coi, trầm giọng nói, công tử, tại hạ là thành tâm thành ý nguyện ý đi theo công tử, nhưng công tử lại hoài nghi tại hạ một mảnh lòng son giả sắc. Quả thực làm cho lòng người hàng, nói như vậy, ngươi là không muốn giao ra hồn huyết, quy thuận ta thần minh, lúc trước nói những lời đó, cũng không qua là kế hoãn binh, muốn giả vờ đầu nhập vào ta thần minh, sau đó chờ chúng ta đi đồ thần cung sau, bị đồ thần cung cùng thái cực điện liên thủ trấn áp, các ngươi liền vẫn như trước vô tư, ngồi yên nhất phương, Vương Đằng dễu cợt lên. Cửu Linh thành chủ biến sắc, không nghĩ tới chính mình dự định lại hoàn toàn bị Vương Đằng thật sự biết rõ. Trước đây ngươi trước sau hai lần kháng chỉ bất tuân, cũng đã là một con đường chết, ta bây giờ lại cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi cũng không thêm quý trọng, cái này làm cho ta quả thực không tìm ra lý do, lại bỏ qua cho ngươi, giết hắn. Vương Đằng nhàn nhạt tảo Cửu Linh thành chủ liếc mắt, bình phân phó một tiếng, sau lưng một đạo thân ảnh bắt đầu từ trên thuyền vọt thẳng đi ra ngoài, một đạo hừng hực kiếm quang, thẳng đến Cửu Linh thành chủ thủ cấp, Cửu Linh thành chủ nhất thời sắc mặt đại biến, dài dựng thân hình. Lập tức đại quát một tiếng giơ tay lên nghênh kích, tu vi của người này không thấp, chính là chân thánh cảnh giới đỉnh cao, một kích này thần thông cũng không phải chuyện đùa, uy thế kinh người, đáng tiếc, ở Dạ Vô Thường trước mặt, nhưng là căng không nổi lên được sóng gió đến, trong tay phong ma kiếm phun ra nuốt vào sát cơ, sắc bén mà quỷ dị, xé ra đối phương thần thông, chém về phía Cửu Linh thành chủ, hai bên chờ đón Cửu Linh thành chủ phủ tướng lĩnh cùng binh sĩ nhất thời rối rít giật mình. Không từng nghĩ đến chiến đấu đột nhiên bùng nổ, đang muốn đồng loạt ra tay, lại nghe Cửu Linh thành chủ hét thảm một tiếng, sau đó đầu tung bay, tiên huyết như chú thích, chúng tướng lãnh cùng binh sĩ nhất thời mất điểm tất, mờ mịt không biết làm sao, chiến đấu mới vừa lên, Cửu Linh thành chủ liền bị Dạ Vô Thường trảm dưới kiếm, còn sót lại tướng lĩnh cùng binh sĩ, nơi nào còn chút nào chiến ý có thể nói, giờ phút này, mọi người chỉ nhìn thấy Cửu Linh thành chủ đầu bay lên thật cao, đôi trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, còn có thật sâu không cam lòng, ngay sau đó đôi bên trong chính là nhanh chóng leo lên một tầng sắt tro tàn, sinh cơ hoàn toàn không có, nguyên thần, trực tiếp bị Dạ Vô Thường kiếm khí giảo diệt, chết cái sạch sẽ gọn gàng, Dạ Vô Thường giơ tay lên lấy xuống Cửu Linh thành chủ kim đan cùng trên người pháp bảo chứa đồ, đến khôi lỗi trên chiến thuyền, Vương Đằng thể nội thế giới cây đung đưa, đem Cửu Linh thành chủ đại đạo quy tắc thôn vệ, hắn ánh mắt nhàn nhạt liếc một cái trước mắt Cửu Linh thành rất nhiều tướng lĩnh, thần phục hay không, những cửu linh đó thành tướng lĩnh nhất thời rối rít sắc mặt biến đổi, nhìn nhau, cuối cùng rối rít quỳ mọp xuống, nguyện làm công tử hiệu lực. Ngay sau đó, mấy người rối rít khẽ cắn răng, rối rít trình diễn miễn phí ra bản thân một giọt hồn huyết, Vương Đằng gật đầu một cái, liếc một cái một người trong đó tướng lĩnh, Tên này tướng lĩnh thậm chí có chân thánh trong cảnh giới kỳ tu vi, như vậy tu vi, đủ để sánh bằng một ít thành chủ. Ngươi tên là gì? Hắn nhận lấy mọi người hồn huyết, ánh mắt rơi vào tên này tướng lĩnh trên người, thuộc hạ Tô Trường Dung. Tô Trường Dung thấp thỏm trong lòng, liền vội vàng chắp tay nói, Vương Đằng gật đầu một cái, được, sau này Cửu Linh thành chủ, liền do ngươi làm. Lưu lại những lời này sau, Vương Đằng liền không có dừng lại thêm nữa, khôi lỗi chiến thuyền hóa thành một vệt sáng đi xa, lưu lại một mặt kinh ngạc Tô Trường Dung, thành thành chủ, ta là Cửu Linh thành thành chủ. Tô Trường Dung có chút ngẩn người, cảm giác có chút khó tin, đã biết là được Cửu Linh thành thành chủ, thống ngự Cửu Linh thành phương viên trăm ngàn dặm cương vực, Thái Nguyên thành cùng Cửu Linh thành lân cận, cũng là khôi lỗi chiến thuyền người kế tiếp đất. Lần đi đồ thần cung, lúc trước chưa từng phó chỉ gặp mặt sáu thành trì lớn, Vương Đằng dự định thuận tiện tất cả đều viếng thăm một lần, nhét vào thần minh trong tay. Giờ phút này, Thái Nguyên trong thành, ta nghe nói thần minh chiến thuyền đã đến Cửu Linh thành, không biết Cửu Linh thành bây giờ tình huống thế nào. Thái Nguyên thành chủ trầm ngâm, nhìn Cửu Linh thành phương hướng, đột nhiên trước người truyền âm pháp bảo truyền tới dị động, hắn liền tranh thủ pháp lực quán chú trong đó, thành chủ, Cửu Linh thành chủ chết. Truyền âm pháp bảo bên trong, truyền tới một có chút phát trung thanh âm, khiến cho được Thái Nguyên thành chủ nhất thời ngẩn ở tại chỗ, tiếp lấy quá thần đến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, ngươi nói cái gì? Cửu Linh thành chủ chết, sao sẽ như thế? Cửu Linh thành chủ làm sao biết chết? Truyền tin pháp bảo bên trong thanh âm lần nữa truyền tới, thành chủ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Cửu Linh thành chủ bị thần minh tại chỗ tru diệt, mà nay Cửu Linh thành thành chủ đổi chủ. Thành chủ phủ toàn bộ hàng lâm đều đã quy thuận thần minh. Cái gì? Thái Nguyên thành chủ nghe vậy nhất thời sắc mặt biến đổi, hắn ánh mắt lóe lên, hít sâu một cái nói, Cửu Linh thành chủ không phải cùng chúng ta đã thương lượng xong, tạm thời đầu nhập vào quy thuận thần minh ấy ư, chả thế nào sẽ bị thần minh tru diệt. Thành chủ, kia thần minh chi chủ yêu cầu Cửu Linh thành chủ dâng ra hồn huyết tỏ vẻ trung thành, Cửu Linh thành chủ cự tuyệt, liền bị không chút do dự tiêu diệt tại chỗ. Chúng ta trước đây thương nghị kế hoãn binh, tại thần minh trước mặt, căn không cách nào thi triển. Truyền tin pháp bảo bên trong thanh âm có chút lo lắng nói, giao ra hồn huyết, Thái Nguyên thành chủ nhất thời ánh mắt đông lại một cái, hít sâu một cái nói, thần minh chi chủ thật không ngờ hà khắc, nếu thật giao ra hồn huyết, đó chính là đồ mà thành thật, hoàn toàn đầu nhập vào quy thuận thần minh, đến lúc đó thần minh đi đồ thần cung, một khi gặp phải đồ thần cung cùng Thái Cực Điện trấn áp, chúng ta há chẳng phải là cũng muốn gặp họa theo, không được. Đồ thần cung cùng Thái Cực Điện lần này mời thần minh tham gia trao đổi thịnh hội, chính là một cái bẫy rập, đồng thời cũng là một cái tín hiệu, hai đại tông môn, hơn phân nửa đã liên hợp lại, sẽ đối thần minh xuất thủ. Vô luận thần minh có hay không đi tham gia lần này trao đổi thịnh hội, hai đại tông môn cũng sẽ không buông quá thần minh, ở nơi này hai đại tông môn dưới sự liên thủ, thần minh tuyệt không có lực phản kháng. Nếu chúng ta thật đầu nhập vào thần minh, cùng với ký kết linh hồn khế ước, đến lúc đó đồ thần cung cùng Thái Cực Điện càn quét thần minh, chúng ta sẽ gặp cùng với chôn theo. Quyết không thể đầu nhập vào thần minh. Thái Nguyên thành chủ sắc mặt biến đổi không chừng, ý niệm trong lòng lóe lên, ánh mắt lộ ra một vệt âm trầm, thà giao ra hồn huyết, hoàn toàn đầu nhập vào quy thuận thần minh, không bằng đầu nhập vào đồ thần cung cùng Thái Cực Điện. Chương 1172, đi đồ thần cung. Thái Nguyên thành chủ mang theo dưới quyền tướng lĩnh, vội vã rời đi Thái Nguyên thành, muốn đi trước đồ thần cung, đầu nhập vào đồ thần cung, hắn tin tưởng đồ thần cung nhất định sẽ tiếp nạp bọn họ, lấy hắn chân thánh đỉnh phong tu vi, cộng thêm dưới quyền nhóm này tướng lĩnh tu vi cũng không yếu, hơn nữa Thái Nguyên thành như vậy một tòa thành trì, đồ thần cung không có lý do gì cự tuyệt, mà không chỉ là Thái Nguyên thành chủ, còn lại vài tên thành chủ cũng đều ở Cửu Linh thành chủ ngã xuống sau, lập tức nhận được tin tức. Biết được thần minh lại muốn bọn họ giao ra hồn huyết biểu thị trung thành, giả vờ đầu nhập vào thần minh, cùng với hư giữ ủy xà kế hoãn binh đã không cách nào có hiệu quả, chính là rối rít làm ra cùng Thái Nguyên thành chủ như thế quyết định, dự định hoặc là không làm không thì làm triệt để, dứt khoát đầu nhập vào đồ thần cung. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần minh quyết không có thể nào là đồ thần cung cùng Thái Cực Điện hai đại cự phách đối thủ, lần này phó mời tam đại tông môn trao đổi thịnh hội. Thần minh tình cảnh kham ưu, tồn vong khó liệu, bọn họ đầu nhập vào đồ thần cung, có đồ thần cung coi như núi dựa, đoán chừng thần minh liền không làm gì được bọn họ. Khôi lỗi chiến thuyền một đường bay nhanh, tốc độ cực nhanh, trong khi hàng lâm Thái Nguyên thành lúc, Thái Nguyên thành chủ lại đã sớm dẫn dưới quyền vài tên tướng lĩnh rời đi đã lâu, chỉ để lại một ít tầm thường binh tướng, mà trong thành chưa thế gia nhưng cũng không dám vào thời khắc này thừa cơ mà vào, xâm chiếm thành chủ phủ, bởi vì bọn họ cũng đều biết Cửu Linh thành tin tức, biết được thần minh buông xuống, liền Thái Nguyên thành chủ cũng dẫn dưới quyền tướng lĩnh chạy cách đi, bọn họ há lại dám ở giờ phút quan trọng này, đi xâm chiếm thành chủ phủ, khi không khác gì đi tìm cái chết, mà nay thành chủ phủ, chính là một cái năng thủ sơn dụ, không người nào dám đi chấm mút, giờ phút này, Thái Nguyên thành thành chủ phủ bầu trời, to đại khôi lỗi chiến thuyền đứng giữa trời, chiến thuyền trước, một đám Thái Nguyên thành thành chủ phủ binh tướng rối rít quỳ rạp dưới đất, thấp thỏm bất an trong lòng, lại bỏ thành đi sao, Vương Đằng đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới Thái Nguyên thành, cùng với những thứ kia quỳ rạp dưới đất rung lẫy bẩy thành chủ phủ binh tướng, khóe miệng hơi cuộn lên, cho là đầu nhập vào đồ thần cung, liền có thể được an ninh, cảm thấy có đồ thần cung làm núi dựa, ta liền không làm gì được bọn họ, ha ha, Vương Đằng lắc đầu cười lên, đi thôi. Hắn không có nói gì nhiều, cũng không có nhằm vào phía dưới những thứ này Thái Nguyên thành binh tướng tiến hành trấn áp, nhưng mà lấy cường đại thần thức nhanh chóng tìm kiếm một lần Thái Nguyên thành, xác thực không có phát hiện vậy quá Nguyên thành chủ đám người tung tích, lúc này mới đỡ khôi lỗi chiến thuyền rời đi, mà trước lúc ly khai, Vương Đằng để lại một câu nói, rất bình thường cùng một câu đơn giản lời nói, nhưng mà để cho Thái Nguyên trong thành, chư thế gia, cùng thành chủ phủ binh tướng sau khi tân thành chủ nhậm chức, trong lúc ở chỗ này, bất luận kẻ nào dám can đảm nhiễu loạn trong thành trật tự, hết thảy sát vô xá. Câu này lời mặc dù nói rất bình, nhưng lại để cho Thái Nguyên trong thành tất cả mọi người kinh sợ, cảm thấy như rớt vào hầm băng, toàn thân phát rét, khôi lỗi chiến thuyền ngự không đi, chưa từng ở chỗ này dừng lại trì hoãn. Cái này quá Nguyên thành chủ lại trốn, tình nguyện đầu nhập vào đồ thần cung, cũng không quy thuận ta thần minh. Cái này quá Nguyên thành chủ quả thực đáng ghét, cho là đầu nhập vào đồ thần cung chúng ta liền không làm gì được hắn sao. Chờ đến đồ thần cung, ta nhất định muốn tiêu diệt hắn, lấy biểu dương ta thần minh uy nghiêm. Diệp Thiên Trọng mặt đầy khó chịu nói, đối với Thái Nguyên thành chủ cách làm cảm thấy rất không cam lòng. Vương Đằng cười nhạt, đạo, Thái Nguyên thành chủ có này lựa chọn cũng không kỳ quái, hắn sẽ chọn lựa như vậy, chắc hẳn hắn thấy, nhất định là cảm thấy ta thần minh không bằng đồ thần cung cùng Thái Cực Điện cường thế. Thấy cho chúng ta hành động này đi đồ thần cung giữ nhiều lành ít, lo lắng đầu dựa vào chúng ta, đến lúc đó đồ thần cung cùng Thái Cực Điện hướng chúng ta xuất thủ, hắn cũng sẽ gặp họa theo, cho nên không bằng dứt khoát đầu nhập vào đồ thần cung, dựa vào đồ thần cung cây đại thụ. Này, được cái an ổn, công tử chẳng lẽ chút nào không tức giận sao, thấy Vương Đằng như cũ thần tình lạnh nhạt, không có chút nào tức giận dáng vẻ, Diệp Thiên Trọng không khỏi hiếu kỳ nói, tức giận. Hắn đây là đang cho chúng ta sáng tạo cơ hội, ta hẳn cảm kích hắn mới là, làm sao biết tức giận, Vương Đằng lắc đầu cười nói, Diệp Thiên Trọng há mồm một cái, mặt đầy buồn bực, Thái Nguyên thành chủ đầu nhập vào đồ thần cung, đây không phải là đánh hắn thần minh mặt sao, làm sao lại biến thành cho bọn hắn sáng tạo cơ hội gì, Diệp Thiên Trọng có chút mờ mịt, Dạ Vô Thường chính là mặt đầy lãnh đạm, giống như người gỗ như thế xử ở nơi nào không nhúc nhích, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn ba người chính là như có điều suy nghĩ, công tử, chúng ta tiếp theo đi đâu tòa thành, Diệp Thiên Trọng không có lại đi suy nghĩ nhiều, gãi đầu một cái hỏi, đi đồ thần cung, Vương Đằng nhìn không hướng đồ thần cung phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, ta bây giờ ngược lại có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút cực đông chi địa ngoài ra hai đại kình thiên cự bá, kết quả nội tình như thế nào, không đi còn lại kia mấy tòa thành trì sao, Diệp Thiên Trọng nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút. Giống như một đầu nhân như thế Dạ Vô Thường chê liếc về Diệp Thiên Trọng liếc mắt, ngu si, ngươi nói cái gì, bị Dạ Vô Thường nhổ nước bọt, Diệp Thiên Trọng nhất thời nổi nóng, Thiên Nguyên thành chủ cũng trốn, ngươi cảm thấy còn lại mấy tòa thành trì thành chủ, còn lại không biết Cửu Linh thành chuyện phát sinh, lưu lại ngồi chờ chết sao, Dạ Vô Thường liếc si phổ thông liếc mắt nhìn Diệp Thiên Trọng, khinh miệt nói, bọn họ cũng có thể lựa chọn thần phục, quy thuận thần minh a. Diệp Thiên Trọng hé mồm nói, dùng ngươi ngón chân nghĩ cũng biết, nếu mấy vị này thành chủ thật có đầu nhập vào thần phục tâm, trước đây thì sẽ không hai lần kháng chỉ bất tuân, còn lại thành chủ tất cả chạy tới Đông Lăng Sơn, đơn độc bọn họ không tới, Dạ Vô Thường nói xong lại liếc về Diệp Thiên Trọng liếc mắt, đầu không hề đi xem hắn, đổi xong sau, lần nữa hóa thân một đầu nhân, Diệp Thiên Trọng thấy vậy nhất thời giận đến đau gan, nhưng nghĩ lại đúng là đạo lý này, dám nghẹn không ra lời. Khôi lỗi chiến thuyền vững vàng bay vùng vụt đến. Đồ thần cung, Thái Cực Điện người sớm đã đi tới đồ thần cung, giờ phút này, đồ thần cung cung chủ, cùng Thái Cực Điện điện chủ chính tiến hành một trận đánh cờ, bạch kỳ quân đen, phân rơi bàn cờ giữa, bình kỳ cục bên trong, lại sát cơ như ma. Trương huynh, ngươi cho rằng là, lần này ta mời kia thần minh trước tới tham gia trao đổi thịnh hội, thần minh dám đến phó ước sao? Đồ thần cung cung chủ Đồ Thiên Hà cười đem một quả quân đen hạ xuống, mở miệng hỏi. Đối diện Thái Cực Điện chủ Trương Vân Máy vẻ mặt nhàn nhạt, là một lão đạo sĩ, tiên phong hiệp cốt, chính mạo án nhiên, giơ cờ suy tư hẳn lạc tử nơi nào, trong miệng tùy ý kêu, có tới hay không, kết cục đều đã nhất định. Tiếng nói rơi xuống, nắm trong tay quân trắng bỗng nhiên hạ xuống, để cho Đồ Thiên Hà nhất thời sững sờ, nhìn Thái Cực Điện chủ quân trắng chỗ rơi, như vẽ rồng điểm mắt, khiến cho Bạch Kỳ trong nháy mắt sống lại một dạng âm thầm dũng động sát cơ ngập trời với kia kỳ cục bên trong trong nháy mắt nở rộ mà ra. Nguyên tiên phong đạo cốt, tiên khí hạo nhiên Thái Cực Điện chủ, vào thời khắc này thật sự biểu dương ra khí tức lại có vẻ trương dương mà bá đạo, sát khí lăng nhân. Đồ Thiên Hà cười cười, vứt bỏ con cờ trong tay, đứng dậy, không dưới, trên bàn cờ, cũng là ngươi lợi hại. Chương 1173, Hạ Mã Uy, Trương Vân Máy cũng cười đứng dậy, trên người khí sơ sát tiêu điều trong nháy mắt toàn bộ thu liễm. Cực Đông chi địa, mặc dù lãnh thổ mênh mông, nhưng cuối cùng không so được khu vực trung tâm giàu có. Ngày xưa Âm Sát Tông, có Quỷ Vương Tông phía sau nâng đỡ, khiến cho chúng ta không được vọng động với nó, nhưng bây giờ thần minh lại vừa là cái thứ gì, cũng mưu toan cùng chúng ta tạo thế chân vạc. Đồ Thiên Hà đứng ở đỉnh núi đình trước lầu, chắp tay nhìn phía xa, mở miệng nói, hắn cho là, diệt Âm Sát Tông, là có thể hoàn toàn thay thế Âm Sát Tông, buồn cười. Trương Vân Máy cười nói, không định thần minh diệt Âm Sát Tông, đây đối với chúng ta mà nói, lại không thể không nói là một chuyện tốt. Đồ Thiên Hà nghe vậy toét miệng cười nói, đây cũng là, kia Âm Sát Tông phía sau có Quỷ Vương Tông ủng hộ, chúng ta không động được, không định thần minh diệt Âm Sát Tông, chúng ta nhưng có thể diệt thần minh, từ đó đem Âm Sát Tông địa bàn, tài nguyên làm của riêng. Như thế, chúng ta cũng coi là Âm Sát Tông báo thù, mà Quỷ Vương Tông cũng không có lý do gì trở lại cùng chúng ta so đo. Thần Minh, đúng là làm một chuyện tốt a, ha ha. Bất quá, Thần Minh có thể diệt Âm Sát Tông, nghĩ tưởng tới vẫn còn có chút thực lực, chúng ta lại cũng không thể quá độ khinh thường. Trương Vân Máy thâm dĩ vi nhiên, ngay sau đó cười nói, không nên khinh thường, thật sự bằng vào chúng ta không có trực tiếp giết tới môn đi, mà là trước lấy trao đổi thịnh hội làm lý do, mượn cơ hội thăm dò một chút thần minh lai lịch không phải sao. Đồ Thiên Hà sẽ có liếc mắt nhìn Trương Vân Máy, sau đó vừa nhìn về phía phương xa khu vực trung tâm phương hướng, đạo, nghe nói Đông Hoang khu vực trung tâm đã hoàn toàn loạn, rất nhiều thế lực tranh đấu không nghỉ, đã hoàn toàn đặt tới trên mặt nổi, Quỷ Vương Tông gần đây cũng cuốn vào trong tranh đấu, bị phiền toái quấn quanh, chờ đến chúng ta lần này diệt thần minh, Cực Đông chi địa, liền đem hoàn toàn nắm ở trong tay chúng ta, toàn bộ Cực Đông chi địa khí vận, cũng làm trở về ở đây, đến lúc đó chúng ta, là được kiếm chỉ khu vực trung tâm. Trương Vân Máy gật đầu một cái, rõ ràng là hai tông chi chủ, đàm luận giữa lại không có chút nào kẽ hở, không có ai biết, Cực Đông chi địa, thật ra thì cho tới bây giờ không có tạo thế chân vạc, cung chủ, bên ngoài sơn môn, có Nguyên Âm Sát Tông lệ thuộc thành trì thành chủ bái kiến, vừa lúc đó, một tên trưởng lão bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, rơi vào Đồ Thiên Hà cùng Trương Vân thân phi cơ sau, chắp tay bái nói, chính là lúc trước từng tới Đông Lăng Sơn Tương Yêu Thần Minh tham dự Tam Đại Tông Môn trao đổi thịnh hội Đồ Bất Ngữ Đồ trưởng lão, ồ. Nguyên Âm Sát Tông lệ thuộc thành trì thành chủ, Đồ Thiên Hà nghe vậy xoay đầu lại, nhìn về phía Đồ Bất Ngữ trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bây giờ Âm Sát Tông tiêu diệt, Nguyên lệ thuộc Âm Sát Tông thành trì, không phải là đều đã bị thần minh tiếp thu sao? Bọn họ tới đây bái kiến, không biết có chuyện gì, Đồ Thiên Hà có chút kinh ngạc, Đồ Bất Ngữ đạo, cung chủ có chỗ không biết, thần minh tiêu diệt Âm Sát Tông sau, mặc dù xác lập tức chọn lựa các biện pháp, tiếp thu Âm Sát Tông cơ hồ toàn bộ lãnh thổ, nhưng như cũ có mấy tòa thành trì chưa từng khuất phục, chính là mấy vị này thành chủ thật sự thống ngự thành trì, giờ phút này bọn họ tới đây, là muốn thần phục quy thuận chúng ta Đồ Thần Cung, vừa nói, Đồ Bất Ngữ lại đem Thái Nguyên thành chủ đám người mang đến tin tức. Vương Đằng lần này hàng lâm Cửu Linh Thành, tiêu diệt Cửu Linh Thành chủ tin tức, cũng nói minh ra. Đồ Thiên Hà nghe vậy cùng Trương Vân Máy nhìn nhau, ngay sau đó ha ha cười nói, thì ra là như vậy, thần minh chi chủ chạy tới ta Đồ Thần Cung, thuận đường diệt Cửu Linh Thành chủ, chắc là dọa hỏng còn sót lại mấy vị thành chủ, giờ phút này tới đầu nhập vào, là muốn tìm kiếm ta Đồ Thần Cung che chở. Đồ Bất Ngữ không người dò hỏi, cung chủ, có hay không muốn thu nạp xuống bọn họ? Bọn họ hy vọng chờ đến thần minh tiêu diệt sau, còn có thể đến ban đầu chỗ thành trì, tiếp tục quản lý nhất phương. Đồ Thiên Hà nghe vậy cau mày một cái, Tang gia chi khuyển, lại còn dám đề yêu cầu, vậy thuộc hạ đi liền đuổi đi bọn họ. Đồ Bất Ngữ mở miệng nói, ngay sau đó liền muốn xoay người đi xuống. Trương Vân máy ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên kêu ở Đồ Bất Ngữ đạo, chậm đã. Đồ Bất Ngữ dừng bước nhìn về phía Trương Vân máy. Trương Vân máy đây là nhìn về phía Đồ Thiên dòng sông, Đồ huynh, để cho bọn họ làm vị thành chủ cũng không sao, bọn họ lần này đầu nhập vào Đồ Thần Cung, đây cũng tính là đã thần minh mặt, chúng ta liền nhận lấy hắn, chờ đến thần minh đến, lại nhìn thần minh đối với chuyện này là cái thái độ gì, đến lúc đó có lẽ chính dễ dàng nhờ vào đó thăm dò một chút thần minh lai lịch. Đồ Thiên Hà nghe vậy thần sắc hơi động, ngay sau đó cười nói, hay lại là Trương huynh suy nghĩ chu đáo. Vừa nói hắn nhìn về phía Đồ Bất Ngữ đạo, tựa như Trương huynh nói đi, liền đáp ứng bọn họ cái yêu cầu này, ngươi đi đưa bọn họ đưa vào. Đồ Bất Ngữ không người cáo lui, Tàn Sát Thần Cung sơn ngoài cửa, các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy Đồ Thần Cung hội đáp ứng cái yêu cầu này sao? Thái Nguyên thành chủ có chút bất an nhìn mấy vị khác lần lượt đến thành chủ đám người hỏi, Đồ Thần Cung coi như tắc thần minh, phía dưới những thứ này thành trì cũng phải phái người đút lót quản lý, đem mấy cái này thành trì như cũ giao cho chúng ta xử lý, căn không có bất kỳ tổn thất nào, còn tiết kiệm nhân thủ, nghĩ đến cũng không đến nỗi cự tuyệt chúng ta. Thiên Nguyên thành chủ mở miệng nói, mấy vị khác thành chủ cũng đều thâm dĩ vi nhiên, Thái Nguyên thành chủ thấy trạng cũng yên tâm. Không lâu lắm, bọn họ liền thấy Đồ Bất Ngữ đi mà phục, Đồ trưởng lão, như thế nào, cung chủ đáp ứng sao? Thấy Đồ Bất Ngữ hàng lâm, mấy vị thành chủ liền vội vàng nghênh đón, mở miệng hỏi, cung chủ xác thực đáp ứng, được, các ngươi trước tạm theo ta lên núi đi. Đồ Bất Ngữ nhàn nhạt mở miệng nói, mấy vị thành chủ nghe nói Đồ Thần Cung chủ quả nhiên đáp ứng bọn họ yêu cầu, nhất thời mừng rỡ không thôi, hào hứng đi theo Đồ Bất Ngữ lên núi vào Đồ Thần Cung. Đang lúc bọn hắn tiến vào Đồ Thần Cung không lâu, Đồ Thần bên ngoài cung liền có một chiếc khí phái vô cùng khôi lỗi chiến thuyền nếu đại tinh chảy băng băng một dạng cấp tốc vọt tới, phá vỡ hư không, thanh thế kinh người, Tàn Sát bên trong ngọn thần sơn, Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện người rối rít thần sắc động một cái, tới. Đồ Thiên Hà cùng Trương Vân máy nhìn nhau, lại không chút nào muốn đích thân đi trước chào đón ý tứ. Trên thực tế, dựa theo lễ phép, nhất tông chi chủ tự mình tới bái sơn, thân là chủ nhân gia Đồ Thần Cung chủ, là hẳn tự mình đi trước chờ đón. Đây là lễ phép, cũng là tôn trọng, nhưng Đồ Thiên Hà cũng không đi trước, ngược lại ngồi vững trong cung, thậm chí ngay cả trưởng lão đều chưa từng ra mặt, chỉ sai mấy tên đệ tử đi trước chào đón. Đây là định cho thần minh một hạ mã uy, tạo đảo qua thần minh mặt mũi, đồng thời cũng phải cần nhìn một chút thần minh khí lượng, từ đó tốt hơn biết thần minh. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, mặc dù Đồ Thiên Hà cũng không thế nào tương thần minh coi vào đâu, nhưng thần minh nếu có thể diệt Âm Sát Tông, liền cũng không quá mức khinh thường, làm liền hiểu mấy phần. Cung chủ, chỉ làm cho mấy tên đệ tử đi trước chào đón, có hay không có chút không ổn? Đồ Bất Ngữ có chút chần chờ, tới Đồ Thiên Hà không có tự mình đi trước chào đón, cũng đã là thất lễ. Nhưng ngay cả trưởng lão cũng không ra mặt, chỉ làm cho mấy người đệ tử chào đón, liền không chỉ là thất lễ, mà là trần trụi nhục nhã. Chương 1174, ban đầu 15. Tương diệt cửa, cần gì phải tiết lễ phép? Đồ Thiên Hà nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn bên ngoài sơn môn phương hướng, trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Bên ngoài sơn môn, khôi lỗi chiến thuyền dày đặc không trung, hơn 10 người Đồ Thần Cung đệ tử ngự hồng bay ra, rơi vào khôi lỗi chiến thuyền trước mặt. Một tên trong đó đệ tử chắp tay ngâm nga, nhưng là thần minh người vừa tới, khôi lỗi trên chiến thuyền, thần minh mọi người thấy liếc mắt trước mắt nghênh đón Đồ Thần Cung đệ tử, nhất thời rối rít vẻ mặt khó coi. Vương Đằng liếc một cái phía dưới kia hơn 10 người Đồ Thần Cung đệ tử, cũng không cùng tên kia Đồ Thần Cung đệ tử trao đổi, mà là dương mắt nhìn về phía xa xa Đồ Thần Cung, nhàn nhạt nói, Đồ Thần Cung chủ phô trương thật là to lớn, thần minh đáp ứng lời mời tới, tham gia trao đổi thịnh hội. Ngươi không có y theo lễ phép, gõ chiên dẹp đường, cổ nhạc trỗi lên, tự mình chào đón liền cũng được, nhưng ngay cả một trưởng lão cũng không tới, chỉ đuổi mấy người đệ tử chào đón, là coi thường ta. Thần minh, không đem ta thần minh coi ra gì, đã như vậy, còn mời ta thần minh tới đây làm gì? Vương Đằng lời nói bình, giọng bình thản không phập phồng chút nào ba động, cũng không có bất kỳ tâm tình lộ ra. Đồ Thần trước cung tới đón sau khi mấy tên đệ tử rối rít cau mày, một người trong đó cao giọng nói, các hạ chính là thần minh chi chủ sao? Các hạ lại là hiểu lầm, chúng ta cung chủ giờ phút này có chuyện quan trọng phải làm, tạm thời không phân thân ra được, cho nên mới vô pháp nghênh. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử im miệng. Diệp Thiên trọng vọt thẳng đến tên kia đồ thần cung đệ tử Lãnh Xích, kia vài tên đồ thần cung đệ tử rối rít sắc mặt biến đổi, nổi nóng không dứt, mà đồ thần trong cung, Đồ Thiên Hà nghe được Vương Đằng lời nói, cùng Trương Vân Máy nhìn nhau cười một tiếng, hắn phất tay một cái, hướng về phía Đồ Bất Ngữ đạo, thần minh chi chủ nói không sai, chúng ta thật có chút thất lễ, như vậy đi, để cho Thái Nguyên thành chủ chờ chư vị trưởng lão lại đi tiếp dẫn bọn họ. Đồ Bất Ngữ nghe vậy nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, cung chủ, chuyện này có thể hay không không tốt lắm, để cho Thái Nguyên thành chủ đám người đi trước tiếp dẫn, chuyện này, đây cũng là trần trụi nhục nhã, thế nào? Thái Nguyên thành chủ không phải là đã gia nhập chúng ta đồ thần cung sao? Bây giờ bọn họ chính là ta đồ thần cung trưởng lão, để cho bọn họ đi đón dẫn, cũng coi là cho hắn thần minh mặt mũi chứ. Đồ Thiên Hà khóe miệng khẽ nhếch, đi đi, thần minh diệt âm sát tông, lần này nhìn, có chút kiêu căng cuồn cuộn, là nên trước diệt diệt hắn kiêu căng, sát sát hắn uy phong. Đồ Bất Ngữ nghe vậy lui xuống đi, cái gì, để cho chúng ta đi nghênh đón thần minh? Thái Nguyên thành chủ đám người nghe vậy cũng đều rối rít biến sắc, vẻ mặt khó coi vô cùng, bọn họ chính là sợ hãi thần minh, mới đến đầu nhập vào đồ thần cung, dựa vào đồ thần cung cây đại thụ này, bây giờ đồ thần cung lại để cho bọn họ đi nghênh đón thần minh, là muốn làm gì, muốn để cho bọn họ đi chịu chết sao? Mấy vị thành chủ sắc mặt biến đổi không chừng, Thiên Nguyên thành chủ trầm giọng nói, ta minh bạch, cung chủ đây là muốn mượn giúp bọn ta, đi nhục nhã thần minh, sát sát thần minh uy phong chứ. Đồ Bất Ngữ chắp tay một cái, đại khái xác thực như thế, các ngươi yên tâm, bây giờ các ngươi đã là đồ thần cung trưởng lão, thần minh tuyệt không dám ở ta đồ thần cung trên địa bàn động tới ngươi môn, cho nên các ngươi không cần có cái gì tốt kiên kỵ. Đồ Bất Ngữ đem Đồ Thiên Hà ý tứ chuyển đạt, để cho chư vị thành chủ có chút yên tâm. Được rồi, chúng ta nếu gia nhập đồ thần cung, như vậy tự nhiên cũng nên vì giết thần cung làm vài việc, lần này tiện lợi là chúng ta đầu danh trạng tốt. Thiên Nguyên thành chủ ánh mắt lóe lên, cuối cùng đáp ứng xuống. Sau đó hắn nhìn về phía còn lại mấy vị thành chủ, đạo, chư vị, đồ trưởng lão mới vừa nói không tệ, chúng ta bây giờ đều là đồ thần cung trưởng lão, thần minh chính là phách lối nữa, cũng tuyệt không dám ở nơi đây ra tay với chúng ta, đi liền gặp lại thần minh như thế nào. Còn lại mấy vị thành chủ nghe vậy cũng nhìn nhau, nếu Thiên Nguyên thành chủ cũng không sợ, chúng ta còn có cái gì thật lo lắng cho. Ngay sau đó, mấy vị thành chủ rối rít phá không đi, thẳng bay về phía tàn sát thần cung sơn môn. Trương huynh, ngươi cảm thấy thần minh sẽ làm gì? Đồ Thiên Hà nhìn phía xa Thái Nguyên thành chủ đám người bắn về phía đến cửa bên ngoài, trước đi nghênh đón thần minh mọi người, không khỏi khẽ mỉm cười hướng về phía bên người Thái Cực Điện chủ Trương Vân Máy nói, đồ huynh nghĩ như thế nào? Trương Vân Máy cười nhạt hỏi ngược lại. Đồ Thiên Hà nghe vậy cười ha ha một tiếng, trong mắt thần thái phấn chấn, trên trán lộ ra một cổ tự tin. Thần minh nhất định tức giận, nhưng lại chỉ có thể cố nén, không dám xung động động thủ, bởi vì nơi này là đồ thần cung. Tàn sát thần cung sơn ngoài cửa, mấy đạo tự đồ thần trong cung bắn ra, rơi vào khôi lỗi chiến thuyền trước. Thần minh các vị đạo hữu, chúng ta là đồ thần cung trưởng lão, cung chủ giờ phút này có chuyện khẩn yếu không rảnh chào đón, đặc biệt triệu tập chúng ta tới chào đón, mời các vị đạo hữu xuống thuyền, vào cung. Thái Nguyên thành chủ đám người lấy đồ thần cung trưởng lão tự cho mình là, nhưng là cũng không nói rõ chính mình thành chủ thân phận, nhưng mà khôi lỗi trên chiến thuyền, có Nguyên Âm sát tông trưởng lão đi theo, nhận ra Thái Nguyên thành chủ đám người, nhất thời sắc mặt biến đổi, hướng về phía Vương Đằng đạo, công tử, bọn họ chính là bỏ thành đầu nhập vào đồ thần cung Thái Nguyên thành chủ, Thiên Nguyên thành chủ, Thiên Tinh thành chủ, Càn Nguyệt thành chủ cùng với Yamashiro chủ. Vương Đằng nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, hừng hực chiếu sáng bắn vào Thái Nguyên thành chủ bọn người trên thân, sau đó đột nhiên ha ha nhất thanh tiếu xuất âm thanh. Nguyên lai là chư vị thành chủ, Thái Nguyên thành chủ đám người bị vạch trần thân phận, nhất thời sắc mặt đại biến. Chư vị thành chủ, ta lúc trước cố ý vào thành viếng thăm, lại không thể thấy chư vị thành chủ, cảm giác sâu sắc tiếc nuối, không nghĩ tới chư vị thành chủ nguyên lai là tới đây đồ thần cung. Lần này chư vị thành chủ tự mình tới chào đón, ta bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói, không biết để ở chỗ này có thích hợp hay không, không bằng chư vị thành chủ phẩm định phẩm định. Vương Đằng cũng không như tưởng tượng như vậy tại chỗ nổi giận, mà là mặt mỉm cười, nhìn vài tên thành chủ bình mở miệng, nhưng trên người lại lộ ra một cổ không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm. Chư vị thành chủ thấy Vương Đằng thái độ ôn hòa, cho là Vương Đằng quả nhiên bị đồ thần cung chấn nhiếp, cố kỵ đồ thần cung cho nên không dám nhận tràn nổi giận, trong lòng nhất thời hơi cố định, rối rít nhìn chăm chú liếc mắt, trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Thái Nguyên thành chủ cười ha hả nhìn Vương Đằng đạo, Vương Minh chủ có gì cứ nói nghe một chút, ta muốn nói chuyện là, chư vị thành chủ lần này cùng ta thần minh gặp nhau, có tính hay không là trốn được lần đầu tiên, không tránh khỏi 15, Vương Đằng mặt mỉm cười đạo, chư vị thành chủ rối rít sắc mặt cứng đờ, sau một khắc vẻ mặt đại biến, bắt lại. Vương Đằng nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, chỉ bình ra lệnh một tiếng, sau lưng Dạ Vô Thường đám người lập tức liền xông ra, giết hướng Thái Nguyên thành chủ đám người, các ngươi lại dám ở Đồ Thần Cung càn rỡ, điên, các ngươi điên, chúng ta bây giờ chính là Đồ Thần Cung trưởng lão, các ngươi dám ra tay với chúng ta. Thái Nguyên thành chủ đám người nhất thời rối rít sau khi hét lên sợ hãi lui, nhìn không chút do dự liều chết xung phong Dạ Vô Thường đám người, rối rít mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, Vương Đằng lại dám không nhìn Đồ Thần Cung, trực tiếp hạ lệnh hướng bọn họ động thủ, chương 1175, mạnh mẽ xông tới thần cung. Đồ Thần trong cung, tất cả trưởng lão, cùng với Đồ Thần Cung chủ Đồ Thiên Hà cùng Thái Cực Điện chủ Trương Vân Máy cũng đều chú ý đến trước sơn môn tình huống, thấy thần minh lại không nhìn nơi đây chính là hắn Đồ Thần Cung địa bàn, trực tiếp đối với đã đầu nhập vào Đồ Thần Cung, đỡ lấy Đồ Thần Cung thân phận trưởng lão Thái Nguyên thành chủ đám người động thủ, nhất thời rối rít vẻ mặt biến hóa, dừng tay. Sau một khắc, Đồ Thần trong cung, tất cả trưởng lão rối rít phóng lên cao, càn rỡ. Nơi đây chính là Đồ Thần Cung, bọn ngươi được mời tới, lại dám ở ta Đồ Thần Cung động võ, rất nhiều Đồ Thần Cung trưởng lão bắn ra, hướng về phía thần minh mọi người đại quát, nhưng mà Dạ Vô Thường đám người nhưng là phản phất không có nghe được bọn họ lời nói như thế, xuất thủ tấn, vậy quá nguyên thành chủ đám người mặc dù tu vi không thấp, nhưng là ở đã nắm giữ thần cấp đại đạo Dạ Vô Thường đám người trước mặt, nhưng là căng không địch lại, chỉ trong chốc lát, liền bị rối rít trấn áp, tạm lưu tánh mạng bọn họ. Vương Đằng giao phó Dạ Vô Thường đám người, cũng không có trực tiếp giết hắn Thái Nguyên thành chủ đám người, cái này làm cho kia rất nhiều Đồ Thần Cung trưởng lão cười lạnh một tiếng, cho là Vương Đằng đưa bọn họ mới vừa ngôn ngữ nghe vào, không dám vọng động, chém chết Thái Nguyên thành chủ đám người. Dạ Vô Thường đám người bắt đến Thái Nguyên thành chủ đến Khôi Lỗi trên chiến thuyền, vào núi. Vương Đằng thần sắc bình, cũng không có thu hồi Khôi Lỗi chiến thuyền, không nhìn trước mắt những Đồ Thần đó cung trưởng lão, trực tiếp cưỡi Khôi Lỗi chiến thuyền, xông về Đồ Thần Cung. Nguyên dựa theo lễ phép, thần minh là muốn xuống thuyền, theo Đồ Thần Cung tiếp dẫn cùng nhau bước vào sơn môn, nhưng, nếu Đồ Thần Cung không nói lễ phép, hắn cũng không có cái gì tốt nói lễ phép, trực tiếp cưỡi Khôi Lỗi chiến thuyền, mạnh mẽ xông tới sơn môn. Càn rỡ. Bọn ngươi muốn làm cái gì? Đây là muốn mạnh mẽ xông tới sơn môn sao? Tứ phương những Đồ Thần đó cung trưởng lão thấy vậy nổi giận, ngăn ở Khôi Lỗi chiến thuyền trước, ông sòm. Vương Đằng vẻ mặt lạnh xuống, tay áo hất một cái, một cổ mạnh mẽ pháp lực giống như dòng lũ trút xuống, trong nháy mắt ngăn đỡ ở trước mặt những Đồ Thần đó cung trưởng lão hết thảy quét bay vạn dặm, ông. Làm Khôi Lỗi chiến thuyền lăng không bay vút, mạnh hơn sông Đồ Thần Cung thời điểm, Đồ Thần Cung bầu trời, bỗng nhiên hiện lên từng đạo nặng nề trận pháp kết giới, phong tỏa hư không, ngăn trở Khôi Lỗi chiến thuyền, chính là Tam Lưu trận pháp, cũng muốn ngăn trở ta. Vương Đằng cười lạnh, trong mắt thanh huy trận trận, vô số trận văn hiện lên, qua lại, trong lòng trong nháy mắt thoáng qua ngàn vạn ý nghĩ, đem trước mắt tòa này hộ sơn đại trận nhìn thấu triệt, đủ loại sơ hở, nhưng trái tim, hắn năm ngón tay dài móng, bỗng nhiên lộ ra, cường đại pháp lực cùng quy tắc chi lực đủ tuôn, hội tụ thành một cái sức mạnh lớn tay, bỗng nhiên gục lên khổng lồ kia trận pháp kết giới phía trên, cho ta toái diệt. Hắn đại quát một tiếng, tóc rối bời phi dương, sức mạnh lớn tay đập một cái một trảo, vừa vặn bắt trận pháp kia kết giới một sơ hở thượng, lực lượng phun ra nuốt vào, tại chỗ đem trận pháp này tóm đến nứt toát ra. Ông ông ông, hoa lạp lạp, vô số trận văn qua lại, từng cổ một lực lượng cuồng bạo khơi thông mở, giống như nộ hải sóng cuồng. Trận pháp kia kết giới bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vũ rơi xuống lã chả. Cái gì? Hắn như thế này mà tùy tiện liền phá ta Đồ Thần Cung hộ sơn đại trận, điều này sao có thể? Thụ tử ngươi dám? Đồ Thần trong cung lại có hay không cân nhắc trưởng lão bay bổng lên, nhìn một màn trước mắt này trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, sau đó là tức giận. Đồ Thần Cung sừng sững cực đông chi địa vài vạn năm gần 10 vạn năm, lúc nào từng chịu đựng khiêu khích như vậy, lại bị người ngay mặt phá hủy hộ sơn đại trận, đây là vô cùng nhục nhã. Vô số Đồ Thần Cung trưởng lão ngự không bay lên, căm tức nhìn Vương Đằng, đem Khôi Lỗi chiến thuyền bao bọc vây quanh, mà Khôi Lỗi trên chiến thuyền, bị Dạ Vô Thường đám người trấn áp Thái Nguyên thành chủ mấy người cũng mí mắt nhảy lên, trong lòng kinh sợ, không nghĩ tới trước mắt vị này tuổi còn trẻ thần minh chi chủ, lại có lợi hại như vậy thủ đoạn, liền đồ thần cung hộ sơn đại trận, đều đang giơ tay lên tức phá chi, thật là có thể nói là thần thông quảng đại. Phải biết, đồ thần cung sừng sững cực đông chi địa vài vạn năm, đến gần 10 vạn năm, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu so với Âm Sát Tông sâu hơn. Gần 10 vạn năm bên trong, đồ thần cung cũng mời chào không ít trận pháp đại sư, trước mắt tòa này hộ sơn đại trận, chính là những trận pháp này đại sư liên thủ bố trí, hơn nữa ở nơi này trong năm tháng vô tận, không ngừng ưu hóa, gia cố, kết quả giờ phút này, lại bị Vương Đằng một tay phá chi, cái này quả thực không tưởng tượng nổi. Đồ thần trong cung, Đồ Thiên Hà cùng Trương Vân mấy hai người giờ phút này cũng rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thần minh thật không ngờ to gan lớn mật, chẳng những trực tiếp bắt lại Thái Nguyên thành chủ đám người, mà nay càng là cưỡng ép kích phá hắn đồ thần cung hộ tông đại trận. Thần minh thật lớn mật. Đồ Thiên Hà ánh mắt đông lại một cái, trong mắt có sát cơ nở rộ, Trương Vân mấy tiên phong đạo cốt, hắc bạch đạo bào bay phất phới. Xem ra chúng ta có chút nhỏ dò xét thần minh dám như thế cường thế, nghĩ đến nhất định là hữu sở y ỷ vào, hừ, hữu sở y ỷ vào. Dám như vậy khiêu khích ta đồ thần cung, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn thần minh kết quả có gì dựa vào. Đồ Thiên Hà sắc mặt âm trầm, vẻ mặt khó coi, hắn lúc trước còn cùng Trương Vân mấy thẳng thắn nói, tràn đầy tự tin, nói thần minh cho dù tức giận, cũng tuyệt không dám đối với Thái Nguyên thành chủ đám người xuất thủ. Chỉ bởi vì nơi này là đồ thần cung. Nhưng mà trong nháy mắt, thần minh chẳng những trực tiếp bắt lại Thái Nguyên thành chủ đám người, thậm chí còn giá thuyền mạnh mẽ xông tới hắn đồ thần cung, giơ tay lên giang hộ sơn đại trận tan tành mây khói. Còn có cái gì so với cái này càng đánh mặt sao, ông? Mà đang ở Đồ Thiên Hà tâm đầu nổi nóng đang lúc, Vương Đằng đã cưỡi khôi lỗi chiến thuyền, vọt thẳng vào đồ thần trong cung, tứ phương đồ thần cung trưởng lão tức giận ngăn cản. Nhưng lại không ngăn được khôi lỗi chiến thuyền, không ít trưởng lão cùng đệ tử trực tiếp bị khôi lỗi chiến thuyền đụng bay ra ngoài, mà khôi lỗi chiến thuyền có Vương Đằng che chở, tầm thường trưởng lão cấp bậc tồn tại, nhưng là căn không cách nào tổn thương chút nào. Thế nào, đồ thần cung mời ta thần minh trước tới tham gia trao đổi thịnh hội, thật ra thì liền là muốn nhân cơ hội đối phó ta thần minh sao? Vương Đằng nhàn nhạt liếc một cái đồ thần cung chư vị trưởng lão, sau đó ánh mắt trung lên, có sát cơ tung tóe. Cho các ngươi cung chủ đi ra đi. Nếu không chỉ dựa vào các ngươi, có thể còn chưa đáng kể. Vương Đằng lãnh xích, một cổ kinh khủng sát hại uy thế bỗng nhiên nở rộ, áp bách tứ phương, kia mãnh liệt sát phạt lệ khí, đỏ tươi như máu, đem nửa bầu trời khung cũng ánh chiếu như máu. Tại này cổ kinh khủng áp bách bên dưới, những thứ kia nguyên còn muốn ngăn trở khôi lỗi chiến thuyền đồ thần cung các trưởng lão nhất thời rối rít biến sắc. Bởi vì giờ khắc này Vương Đằng trên người triển hiện ra này cổ sát hại uy thế, quả thực quá mạnh, hơn nữa ẩn chứa trong đó đủ loại tâm tình tiêu cực, đối với tâm thần người trùng kích rất lớn, để cho người từ thân thể đến tâm thần tất cả cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Ha ha ha ha, Vương Minh chủ hà chí vu như thế, lần này là ta đồ thần cung lễ phép không chu toàn, lạnh nhạt Vương Minh chủ, bản tọa là Vương Minh chủ cáo lỗi, xin Vương Minh chủ làm tiêu tan lửa giận. Vừa lúc đó, đồ thần cung chính cung phương hướng truyền tới một tiếng vang vọng tiếng cười, sau đó cầu vòng lót đường, lưu quang phóng, một người trung niên bộ dáng nam tử khôi ngô chớp mắt xuất hiện ở khôi lỗi chiến thuyền trước, chương 1176. Tên này trung niên nam tử khôi ngô tự nhiên chính là đồ thần cung đương nhiệm cung chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồ Thiên Sông, mà ở Đồ Thiên Sông sau lưng, lại có một đạo thanh huy lưu động. Một cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ tiểu A đạp không mà đến, trong tay bưng một thanh trắng noãn phất trần, đi tới khôi lỗi chiến thuyền phía trước, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, bần đạo Thái Cực Điện chủ Trương Vân Cơ, gặp qua thần minh minh chủ. Trước đây nghe nói thần minh chi chủ chính là thiếu niên Tuấn Kiệt, mặc dù tuổi không đậm, tuế nguyệt nông cạn, nhưng lại anh hùng hơn người, thủ đoạn lạ thường, nay này gặp một lần, quả thật không giả. Bốn phía những cái kia đồ thần cung trưởng lão gặp Đồ Thiên Sông hiện thân, lập tức nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao hướng về phía Đồ Thiên Sông không người thăm viếng đạo, bái kiến cung chủ. Đồ Thiên Sông giơ tay lên một cái, các ngươi đi xuống đi, bản tọa tự mình nghênh đón thần minh các vị đạo hữu. Đồ thần cung chư vị trường lão chính là không người dự định cáo lui, tàn sát thần cung chủ. Thái Cực Điện chủ. Vương Đằng ánh mắt rơi vào Tàn Sát Thần Cung chủ cùng Thái Cực Điện chủ trên thân, ánh mắt yên tĩnh, đối với hai người cũng không bao nhiêu khách khí. Tàn Sát Thần Cung chủ cùng Thái Cực Điện chủ thần sắc như thường, giống như cũng không động hợp tác. Đồ Thiên Sông cười cười, Vương đạo hữu, lúc trước là bản tọa suy nghĩ không chu toàn, chậm trễ chư vị, bản tọa ở đây hướng chư vị bồi tội. Còn xin chư vị thu chiến thuyền A, chúng ta ba đại tông môn tề tụ, làm phải thật tốt giao lưu trao đổi cảm tình mới được, hòa khí phát triển, cùng chưởng quản cái này cực đông chi địa. Vương Đằng còn chưa từng mở miệng, trên thuyền bị Dạ Vô Thường bọn người trấn áp quá nguyên thành chủ bọn người vội vàng kêu lên, thỉnh cung chủ cứu lấy chúng ta. Đồ Thiên Sông ánh mắt quét về phía bọn hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, cũng thỉnh đạo hữu buông tha quá nguyên thành chủ bọn người a, bọn hắn lúc trước có lẽ mạo phạm đạo hữu, bất quá bọn hắn chung quy là ta Đồ Thần Cung trưởng lão, còn xin đạo hữu xem ở ta Đồ Thần Cung mặt mũi, tha bọn họ một lần, cho bọn hắn một cơ hội. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng nhưng là đột nhiên giễu cợt, cho ngươi Đồ Thần Cung một bộ mặt. Đồ Thiên Sông cùng Trương Vân Cơ đều không từ lông mày nhíu lại, dự định cáo lui Đồ Thần Cung trưởng lão nhóm cũng đều thần sắc bất thiện, quay đầu nhìn hướng Vương Đằng, cảm thấy Vương Đằng đột nhiên đánh gãy Đồ Thiên Sông lời nói, cùng với một tiếng này cười nhạo cùng nói ra câu nói này, thực sự còn có cung kính, đạo hữu đây là ý gì? Đồ Thiên Sông cau mày nói, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, nhìn xem Đồ Thiên Đường Sông, không có ý gì. Chính là cảm thấy Tàn Sát cung chủ vừa mới lời ấy quả thực có chút nực cười, để cho ta không có thể nhịn được ý cười. Nói, Vương Đằng vẻ mặt thành thật nhìn xem Đồ Thiên Sông, đạo, tại hạ có một lời, muốn hỏi hỏi Tàn Sát cung chủ, Đồ Thần Cung là cái thá gì, cũng xứng để cho ta cho ngươi một bộ mặt. Vương Đằng thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt, bốn phía không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, Đồ Thiên Sông, Trương Vân Cơ, cùng với bốn phía những cái kia Đồ Thần Cung các trưởng lão, lập tức nhao nhao sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có người dám tại Đồ Thần Cung, ngay trước Đồ Thần Cung cung chủ Đồ Thiên Sông mặt, nói lời như vậy, Đồ Thần Cung, là cái thá gì, người nọ là điên rồi sao, cũng dám như thế trương cuồng, như vậy làm càng kiệt ngạo, Đồ Thiên Sông nụ cười trên mặt, lập tức hoàn toàn biến mất vô tung. Thần sắc lập tức âm trầm xuống, cho dù là hắn mặt ngoài công phu làm được cho dù tốt, cũng có chút không che giấu được phẫn nộ trong lòng cùng sát cơ, đạo hữu đây là đang khiêu khích ta Đồ Thần Cung sao? Đồ Thiên Sông thở sâu, âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm Vương Đằng, bầu không khí tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng trọng xuống, bốn phía trưởng lão, chỉ cảm thấy vô cùng kiềm chế, giống như là có vạn quân áp lực áp bách ở trên thân, có từng sợi khí tức đáng sợ phun trào, dương cung bạc kiếm. Nhưng mà Vương Đằng lại tự hồ như không có cảm giác, chỉ thần sắc nhàn nhạt, quét Đồ Thiên Sông một cái nói, cái gọi là người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Ta thần minh vạn dặm xa xôi đáp ứng lời mời đến đây, Đồ Thần Cung không giúp đỡ chu toàn cấp bậc lễ nghĩa tiếp đãi, lại đuổi mấy cái đệ tử nghênh đón, sau đó lại cố ý để cho ta thần minh khu quản hạt phản tặc chào đón, dùng cái này bôi nhọ nhau. Bây giờ, ngươi lại nói muốn ta cho ngươi Đồ Thần Cung một bộ mặt. Thả bọn hắn. Nực cười. Vương Đằng giễu cợt một tiếng, đưa tay một trảo, pháp lực phun trào, trực tiếp đem quá nguyên thành chủ một cái thu hút trong tay, đứng ở đầu thuyền nhìn xuống Tàn Sát Thần Cung chủ Đồ Thiên Sông, cười lạnh nói, ngươi biết ta vì cái gì chỉ hạ lệnh bắt lấy bọn hắn, mà không phải hạ lệnh trực tiếp trấn sát bọn hắn sao? Đồ Thiên mặt song sắc âm trầm nhìn chầm chầm Vương Đằng, bởi vì ta chính là phải ngay mặt của ngươi, giết bọn hắn. Cũng tốt để cho ngươi biết, ta thần minh muốn giết người, Đồ Thần Cung bảo không được. Phốc. Thoại âm rơi xuống, Vương Đằng đại thủ bỗng nhiên bóp lũng, pháp lực mạnh mẽ tại chỗ đem quá nguyên thành chủ bóp giết tại chỗ, khiến cho hóa thành đụng một cái đỏ tươi sương máu, trong hư không lăn lộn, phá lệ lóa mắt, trong chốc lát, Vương Đằng toàn thân bắn ra một cổ uy nghiêm đáng sợ, như một tôn tuyệt đại quân vương, khí thôn sơn hà, ngươi làm càn. Đồ Thiên Sông thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, cuối cùng áp chế không nổi lửa giận trong lòng, Đồ Thần Cung tọa trấn cực đông chi địa nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng nhận được khuất nhục như thế, bây giờ, hắn cư nhiên bị người làm như vậy mặt đánh mặt, thử hỏi trường kỳ thân cư cao vị Tàn Sát Thần Cung chủ, như thế nào chịu đựng được làm nhục như vậy, ta làm càng. Cảm thấy sỉ nhục phải không? đây đều là ngươi tự tìm. Vương Đằng thần sắc lạnh lẽo, cái gì giao lưu đại hội, hắn căn bản vốn không để vào mắt, cũng đã sớm biết, đồ thần cung cùng Thái Cực Điện mời hắn thần minh đến đây tham gia giao lưu thịnh hội, bất quá là muốn mượn cơ hội này đối phó hắn thần minh thôi, chỉ là hắn vốn cho rằng đối phương là muốn tại giao lưu trên đại hội, lại đi chèn ép cùng nhằm vào, chưa từng nghĩ đối phương thật không ngờ vội vã không nhịn nổi, hắn thần minh vừa tới, còn không có như núi, đối phương liền kìm nén không được, nhằm vào hắn, trước tiên phái đệ tử chào đón, đây là một nhục, phía sau lại để cho quá nguyên thành chủ bọn người chào đón, đây là hai nhục, đồ thần cung làm như thế, Vương Đằng há lại sẽ đang cấp đối phương mặt mũi, từ hắn mạnh phá đối phương hộ sơn đại trận, mạnh mẽ xông tới đi vào, liền không có phải cùng mặt ngoài khách khí âm thầm câu tâm ý niệm, dự định trực tiếp mượn nhờ lý do này, càng quét cái này đồ thần cung liền thôi, ngươi. Tốt tốt tốt. Hảo một cái thần minh, hảo một cái thần minh chi chủ, quả nhiên là thiếu niên không biết hổ mãnh, sâu kiến không biết tượng đại. Ngươi bất quá là càng quét âm sát tông, liền bành trướng đến nước này, dám không đem ta đồ thần cung để ở trong mắt. Càng quét âm sát tông tính được liễu thập sao? Âm sát tông tại ta đồ thần cung trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến vậy tồn tại, nếu không phải cố kỵ sau lưng quỷ vương tông. Cái này cực đông chi địa tại sao âm sát tông cùng ta đồ thần cung cùng tồn tại. Đồ thiên mặt song sắc âm trầm như nước, phẫn nộ trong lòng cùng sát cơ, tại thời khắc này không che giấu chút nào tán phát ra, tứ phương đồ thần cung trưởng lão cũng lập tức thần sắc nghiêm nghị, nhao nhao khí tức nở rộ, khóa chặt thần minh đám người, chương 1177. Đồ thiên thần song tình âm trầm, nhiều muốn trực tiếp ra tay, đem Vương Đằng bọn người đều lưu lại ý niệm, nhưng mà bên người, Thái Cực Điện chủ Trương Vân Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn lúc trước một mực chưa từng chen vào nói, lại âm thầm lưu ý Vương Đằng phản ứng, gặp Vương Đằng từ đầu đến cuối thông dong, uy nghiêm không rơi nửa phần lui sợ, thái độ cường thế làm hắn động dung, tâm tư khác kín đáo, suy nghĩ cẩn thận, trong lòng kinh nghi, trước mắt cái này thần minh chi chủ tuổi còn trẻ, liền có thể sáng lập thần minh, quật khởi tại trong một chớp mắt, trong lúc đưa tay càn quét Đông Lăng núi vài vạn năm căn cơ âm sát tông thay vào đó. Nhân vật như vậy, thực sự là khoa trương cuồng vọng, không biết hổ mãnh, không biết tượng lớn tự đại điên cuồng sao, là tự đại, hay là thật có cái này sức mạnh, hữu sở y trận chiến, mới dám cường thế như vậy bá đạo, cùng đồ thiên song tranh phong tương đối, hắn có chút không cách nào xác định, ánh mắt chuyển động ở giữa, gặp khôi lỗi trên chiến thuyền, thần minh những người khác cũng đều thần sắc như thường, thậm chí một số người càng là cười lạnh liên tục, trong ánh mắt thấu phát chiến ý, làm hắn động dung. Các loại ý niệm, đều là trong một chớp mắt, Trương Vân Kỳ đè xuống ý niệm, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, đột nhiên làm người hòa giải, ha ha. Hai vị đạo hữu, lần này chính là chúng ta tam đại tông môn giao lưu thịnh hội, coi là xúc tiến chúng ta ba đại tông môn quan hệ trong đó mới là, tại sao làm dạng này dương cung bạc kiếm. Bất quá là một chút nho nhỏ hiểu lầm thôi, hai vị không bằng đều riêng lùi một bước như thế nào. Vương Đằng nghe vậy nhìn về phía Trương Vân Kỳ, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một vòng cười lạnh, đối phương một lời bên trong, nhưng là nhường hắn trong nháy mắt xác định một cái tin tức, Thái Cực Điện, quả nhiên đã cùng đồ thần cung hoàn toàn liên hiệp đứng lên, hơn nữa, hai người quan hệ trong đó, e rằng so với mình trong tưởng tượng còn muốn thân mật, bởi vì, nếu là hai người không quan hệ, như dĩ vãng nghe đồn như vậy không hòa thuận, tranh đấu không ngừng, như vậy bây giờ... Trương Vân Kỳ chính là tuyệt đối không thể nào sẽ đứng đi ra khi này cái người hòa giải, thần minh cùng đồ thần cung va chạm, này đối Thái Cực Điện mà nói, bất kể thế nào nhìn đều có ích vô hại, Thái Cực Điện đại khái có thể đứng ngoài cuộc, thậm chí là ngầm thi thủ đoạn châm ngòi, hảo để bọn hắn triệt để đánh lên, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng bây giờ, cái này quá cực điện chủ Trương Vân Kỳ chẳng những không có lựa chọn đứng ngoài cuộc, ngược lại làm người hòa giải, cái này không hợp lẽ thường. Đồ Thiên Song không rõ Thái Cực Điện chủ Trương Vân Kỳ tại sao lại tại lúc này mở miệng, ngăn cản hắn trực tiếp trấn áp thần minh, nhưng lại cuối cùng cho Trương Vân Kỳ một bộ mặt, đè xuống nộ khí, lạnh lùng nói, tất nhiên Trương Huynh mở miệng, ta tự nhiên muốn cho Trương Huynh một bộ mặt. Nói, hắn lại nhìn hướng Vương Đằng, lời nói xoay chuyển, chỉ vào Thiên Nguyên thành chủ bọn người đạo, nhưng ngươi làm đem mặt khác mấy vị này đã đi nương nhờ ta đồ thần cung trưởng lão phóng thích, như thế chuyện vừa rồi. Ta có thế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Đằng nghe vậy nở nụ cười, đem bọn hắn đều giết rồi. Ngày đó Nguyên Thành chủ đám người nhất thời sắc mặt trắng bệch, cả kinh kêu lên, không. Phốc phốc phốc. Dạ Vô Thường bọn người cười lạnh một tiếng, Tại Vương Đằng thoại âm rơi xuống lúc, chính là lập tức tay nâng kiếm rơi, đem Thiên Nguyên thành chủ đám người đầu nhau nhau cắt rơi, pháp lực chấn động phía dưới, đem hắn nguyên thần đều hoàn toàn tại chỗ chôn vùi, gọn gàng, không chút dông dài. Đồ Thiên Song cùng Trương Vân Kỳ thấy thế lập tức kinh sợ không thôi, ngươi đang chờ chất vấn, Vương Đằng nhưng là đột nhiên kinh hô một tiếng, ai nha, Vô Thường, các ngươi làm liễu thập sao? Sao đem bọn hắn đều giết đi? Lập tức Vương Đằng một mặt đau lòng nhức óc, ta đây lời còn chưa nói hết đâu, ta là muốn nói, đem bọn hắn đều giết rồi không tốt lắm, dù sao đồ cung chủ đều tự mình mở miệng không phải. Các ngươi cái này. Các ngươi này làm sao liền cắt lấy đầu của bọn hắn? Cái này. Các ngươi đây không phải hãm ta vào bất nghĩa sao? Sau đó Vương Đằng nhìn về phía trừng to mắt, khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo Đồ Thiên Song cùng Trương Vân Kỳ hai người, một mặt hổ thẹn nói, đồ cung chủ, ngươi xem cái này. Ta rõ ràng là muốn nói, tất nhiên đồ cung chủ đều lên tiếng, cái kia đem bọn hắn đều giết rồi thực sự không tốt lắm, dự định muốn thả bọn hắn một ngựa, lại không nghĩ rằng dưới tay ta huynh đệ lại hiểu lầm ta ý tứ, đây thật là... Ai? Như vậy đi, đồ cung chủ, ngươi xem bây giờ người ta cũng giết, bọn họ thi thể liền trả lại cho ngươi, đồ thần cung nội tình thâm hậu, thủ đoạn khó lường, không chừng còn hữu chiêu hồn kéo dài tính mạng thủ đoạn, nhanh chóng lấy ra thử xem, nhìn một chút có còn hay không cứu, nếu là đồ cung chủ có thể cứu sống bọn hắn, ta cũng ít một cọc tội nghiệp, ta thần minh nhất định vô cùng cảm kích. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng đưa tay vung lên, một cổ pháp lực cuốn lên Thiên Nguyên thành chủ đám người thi thể vứt xuống Đồ Thiên mặt sông phía trước, trong lời nói bao hàm cảm tình, tràn đầy áy náy, Đồ Thiên Song lập tức lòng dạ chập trùng, da mặt run run không chỉ, có thể thấy được hắn trong lồng ngực lửa giận đã huyên náo, không thể kiềm chế, Vương Đằng. Ngươi khinh người quá đáng. Nửa ngày, Đồ Thiên Song cuối cùng xanh mặt, gầm thét lên tiếng, một cổ khí tức cường đại ba động bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, khí thế mạnh mẽ chấn động hư không, đem cái kia hư không ép tới vỡ vụn ra. Tứ phương đồ thần cung trưởng lão cũng không tại này cổ khí tức cường đại áp bách nhằm vào phía dưới, nhưng như cũ cảm nhận được áp lực khó có thể tưởng tượng, hô hấp đều lọc vào ức chế, nhao nhao sắc mặt trắng bệch, mà khí tức cường đại áp bách bỗng nhiên đè hướng Khôi Lỗi chiến thuyền, đáng sợ linh cơ phồng lên, hóa thành một cổ thực chất hóa khí lưu, sôi trào mãnh liệt, cuốn về phía Khôi Lỗi chiến thuyền. Vương Đằng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, khóe miệng nguy hiểm, trên thân đồng dạng bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế, có kiếm minh tranh tranh, là muốn xé rách thương khung, cắt nát càn khôn, cường đại sát lục uy thế nở rộ, cuốn theo vô biên phong mang, hội tụ ở phía trước như một tôn tuyệt thế tu la, đem cái kia đánh thẳng tới khí tức đáng sợ đều ngăn cản. Vương Đằng tóc dài bay lên, từng chiếc ống ánh rực rỡ mà đẹp đẽ, ở trong lưu chuyển ra một đạo đạo sĩ thịnh kiếm quang, chịu đến trên người của hắn khí thế ảnh hưởng, lao vùng vụt xuyên thẳng qua, bung tẩu không ngừng. Hôm nay Vương Đằng cùng nhau đi tới đã trải qua vô số chiến đấu, ngày xưa hoang thổ đại kiếp, cùng thượng thương một trận chiến, mặc dù là mượn tu la kiếm uy lực, mượn hoang thổ vô số sinh linh bản thân huyết tế sức mạnh, thế nhưng một trận chiến, cuối cùng vì hắn ngưng tụ vô tận uy nghiêm, đem hắn cái kia dung nhập sát lục uy thế trong vô địch khí thế cất cao rất nhiều, vô địch khí thế cất cao, làm cho hắn sát lục uy thế tự nhiên cũng đi theo tăng vọt, tăng thêm đi tới thần hoang đại lục phía sau, lại vượt cấp chém giết đại thánh cùng chí thánh cấp bậc cường giả, càng làm cho hắn đặt vững vô thượng thần uy, sát lục uy thế càng cường thịnh. Hơn nữa bây giờ hắn tu vi đạt đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại thánh cảnh giới cũng chỉ kém một chút sức mạnh tích lũy mà thôi, chỉ cần sức mạnh tích lũy đầy đủ, tùy thời có thể phá vỡ mà vào đại thánh cảnh giới. Mà trừ cái đó ra, hắn còn thuận lợi nắm giữ đầu thứ hai đại đạo, bất diệt thần đạo. Đã như thế, trên người của hắn uy thế cũng đã không còn là trước đây hủy diệt âm sát tông lúc có thể so sánh, cho nên mặc dù trước mắt cái này đồ thần cung chủ Đồ Thiên Song chỗ tỏa ra tu vi khí tức vượt xa ban đầu âm sát tông chủ Lý Ngọc, đã đạt đến đại thánh đỉnh phong, nhưng lại không cách nào đối với Vương Đằng tạo thành nửa điểm cảm giác áp bách, sát lục uy thế nở rộ, đem toàn bộ Khôi Lỗi chiến thuyền đều che chở cho tới, tùy ý cái kia Đồ Thiên Song tu vi khí tức ngập trời, như giang long trào lên, lại không xông ra Vương Đằng sát lục uy thế ngăn cản. Chương 1178, Chu Tước Bảo Thuật. Đồ cung chủ đây là muốn động thủ sao? Khôi Lỗi trên chiến thuyền, Vương Đằng trên người toát ra cường đại sát lục uy thế, ung dung ngăn trở Đồ Thiên Hà kia áp bách tới tu vi khí tức uy áp, vẻ mặt bình thản, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hừ, là ngươi khinh người quá đáng. Ta Đồ Thần Cung sừng sững cực đông chi địa gần 10 vạn năm, chưa bao giờ từng có người dám như vậy khiêu khích cùng nhục nhã Ta Đồ Thần Cung, ngươi thần minh là người thứ nhất. Ta bây giờ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thần minh kết quả có năng lực gì, có cái gì dạng dựa vào, dám can đảm như vậy không đem Ta Đồ Thần Cung coi ra gì, ở chỗ này càng rỡ. Đồ Thiên Hà thần sắc âm trầm, trên người chiến ý lăng nhiên, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, hiển nhiên mới vừa vương đằng cử động, đã hoàn toàn chọc giận hắn, để cho hắn cũng không còn cách nào áp chế lửa giận trong lòng cùng sát ý, hắn liền muốn tắt thần minh, lần này trao đổi đại hội chẳng qua chỉ là một cái ngụy trang, nhưng mà hắn không nghĩ tới, vương đằng lại dám như vậy tùy tiện, như vậy khiêu khích hắn Đồ Thần Cung. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cùng lắm liền đem kế hoạch trước thời hạn A, thật sao? Ta cũng muốn nhìn một chút, Đồ Thần Cung kết quả bằng vào gì, có thể ở nơi này cực đông chi địa xưng vương xưng bá vài vạn năm thời gian. Vương Đằng cười nhạt, không để ý, bình trong lời nói, lại mang theo vô biên uy nghiêm. Các ngươi tạm thời lui về phía sau, để cho ta tới cân nhắc một chút Đồ Cung chủ sâu cạn, nhìn một chút vị này Đồ Cung tay thuận đoạn kết quả có làm hay không thần thông quảng đại, là có hay không có tư cách chấp chưởng cực đông chi địa. Hắn phi thân xuống thuyền, rơi vào Đồ Thiên Hà trước mặt. Thần sắc bình thản, cổ kim không sóng, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào cùng lui khiếp ý nghĩ. Há, đúng Thái Cực Điện chủ muốn đồng thời sao? Vương Đằng phi thân xuống thuyền, liếc về liếc mắt Đồ Thiên Hà bên người Thái Cực Điện chủ Trương Vân Máy, khẽ mỉm cười nói, hừ, đối phó ngươi cần gì phải Trương Huynh xuất thủ? Ngươi quá đề cao chính ngươi. Đồ Thiên Hà cặp mắt khiếp lại, lạnh rên một tiếng, hướng về phía Trương Vân Máy đạo, Trương Huynh, ngươi trước tạm lui qua một bên, để cho ta tới nhìn một chút người này kết quả có gì dựa vào. Thái Cực Điện chủ Trương Vân Mấy giờ phút này cũng không có lại muốn khuyên can ý tứ, khi tiên phong đạo cốt tư thái đã không thấy, ánh mắt rất lạnh, có sát cơ hiện lên, hắn bình gật đầu một cái, nhìn Vương Đằng liếc mắt, thiếu niên không biết hổ, con kiến hôi không biết giống đại ngươi sẽ trả giá thật lớn, thần minh sẽ được gặp nạn. Nói xong, Trương Vân thân phi cơ thể phiêu động, như ma quỷ ảnh tiêu diêu, chớp mắt thối lui đến xa xa, Vương Đằng phất tay áo, khôi lỗi chiến thuyền nếu lưu quang phóng, thối lui đến xa xa, oanh. Sau một khắc, Đồ Thần Cung chủ Đồ Thiên Hà trực tiếp động thủ, vào lúc này, không có bất kỳ lễ nhượng, không kịp chờ đợi xuất thủ, cho thấy thực lực cường đại, hướng Vương Đằng trấn áp mà. Hắn quả thực không nhịn được, lửa giận trong lòng cùng sát cơ, đã sớm ở trong lồng ngực ồn ào, nguyên là muốn chọc giận Vương Đằng, cho thần minh khó coi. Không nghĩ tới cuối cùng mang đá lên đập chân mình, khiến cho sự tình phát triển, hoàn toàn thoát khỏi hắn dự liệu. Giờ phút này hắn, không để ý tới cái gì đạo nghĩa giang hồ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là lập tức giết trước mắt cái này đáng ghét gia hỏa. Trên người hắn khí thế cường đại, đại thánh đỉnh phong tu vi cảnh giới lộ rõ, vừa lên tới chính là sát chiêu, căn không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, hắn vọt lên tận trời, trên người lưu chuyển âm dương nhị khí. Mang theo đại đạo chi lực, sử dụng thần ấn, như Thái Sơn áp đỉnh, băng liệt thiên khung, ép hướng Vương Đằng, phần phật. Vương Đằng vẻ mặt bình, con ngươi chính giữa nhưng là bỗng nhiên phun ra hai cổ ngọn lửa màu đỏ thắm, không chỉ là con ngươi chính giữa, toàn thân cao thấp, giờ phút này cũng bỗng nhiên có hỏa diễm phúng bạc. Hắn luyện thành thần ma phân thân thuật, tu luyện ra chu tước phân thân sau, liền nắm giữ chu tước thần thông, mặc dù trước đây rất ít vận dụng, nhưng là những thứ này thần thông bảo thuật, giống như là trí nhớ truyền thừa như thế. Theo hắn luyện thành chu tước phân thân sau, liền ghi dấu ấn vào trong đầu hắn, có thể tiện tay nắm lấy. Giờ phút này, hắn vận chuyển chu tước bảo thuật, giơ lên hai cánh tay triển động, giống như hóa thân thành một con to lớn chu tước, uy phong lẫm lẫm, bay lượn ở trong hư không, trên người đắm mình trong hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm, ánh lửa ngút trời, uy thế kinh khủng, phảng phất có thể thiêu hủy thế gian vạn vật, thao thiên hỏa diễm cuồn cuộn, Vương Đằng hướng Đồ Thiên Hà lao xuống đi, vỗ cánh giữa. Lưỡng đạo màu đỏ thẫm đại đạo quy tắc xiềng xích trật tự roi quất cuốn về phía Đồ Thiên Hà. Cửa này trong truyền thuyết thái cổ hung thú chu tước thần thông bảo thuật, giờ phút này bị Vương Đằng thi triển ra, toát ra sáng lạng vô cùng ánh sáng, vỗ cánh giữa long trời lở đất, trung chuyển nhật nguyệt tinh hà, ầm. Hai người lực lượng mạnh mẽ, cùng tốc độ cũng vô cùng kinh người, nhưng mà trong một sát na, hai người liền hung hăng đụng vào nhau, màu đỏ thẫm xiềng xích trật tự roi quất tới, cuồng bạo mà nóng rực, có thiêu hủy hết thảy, tan rã hết thảy lực lượng, hung hăng đập ở Đồ Thiên Hà thật sự sử dụng thần thông bảo ấn trên, trong nháy mắt, điển lửa lăn lộn, huyễn quang trùng thiên, hừng hực thần thông phù văn bắn nhanh mở, sáng chói trong suốt, đẹp đẽ bên trong lại mang theo trí mạng lực lượng uy hiếp. Hai người công kích va chạm là, trong phút chốc như kinh đào phách ngạn, loạn thạch bay trên trời, cường đại pháp lực cùng quy tắc chi lực không ngừng mãnh liệt, như núi lửa phúng bạc, khắp nơi đều là rực rỡ pháp ánh mắt, khơi thông tán phát ra lực lượng, dễ như bỡn, đem hư không tan vỡ. Trương Vân máy sắc mặt lộ vẻ xúc động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh nhân cảnh đỉnh phong, hắn con ngươi co rút lại, nhìn kia hừng hực trong ánh lửa, Vương Đằng hóa thân Chu Tước thần điểu, hiện ra thực lực đáng sợ, rung động trong lòng không dứt. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, Vương Đằng tuổi còn trẻ lại nhưng đã tu luyện tới thánh nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao, càng không nghĩ đến hắn lại thực có can đảm cùng Đồ Thiên Hà chính diện tranh phong, hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nguyên tại hắn theo dự liệu, Vương Đằng dám như vậy trương dương bá đạo, ở đồ thần trong cung làm càng như vậy, cùng Đồ Thiên Hà tranh phong tương đối, rất có thể là trên người giấu trong lòng nào đó cường đại dị bảo, cũng không cho là Vương Đằng thân có thể có cường đại như vậy thực lực, có thể cùng Đồ Thiên Hà tranh nhau. Nhưng giờ phút này, hắn lại phát hiện mình dự đoán sai, người trẻ tuổi thần minh chi chủ, cũng không dựa vào dị bảo, mà là bằng vào thân thực lực, cùng Đồ Thiên Hà chính diện va chạm, chính diện tranh phong. Ngón này Chu Tước bảo thuật, chính là hắn đều cảm thấy kinh tâm, đây là thần thông gì, vì sao chính mình chưa bao giờ từng gặp qua, còn có Vương Đằng nắm giữ đại đạo quy tắc, sao sẽ cường đại như thế, pháp lực cũng mênh mông như vậy hùng hồn, lại có thể thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi ngạnh hám đại thánh đỉnh phong Đồ Thiên Hà, oanh. Trong hư không, hai người kịch liệt giao thủ, hai loại đại đạo chi lực va chạm, xiềng xích trật tự hoa lạp lạp vang động, đánh nứt hư không, mà Đồ Thiên Hà cũng kinh tâm, ánh mắt có chút ngưng trọng, không nghĩ tới Vương Đằng lực lượng thật không ngờ kinh người. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm giác, theo Vương Đằng vận dụng Chu Tước thần hỏa đại đạo quy tắc, khiến cho hắn quy tắc chi lực lại đụng phải áp chế. Cái này làm cho hắn âm thầm kinh tâm, trước mắt người trẻ tuổi tiểu bối nắm giữ là cấp bậc gì đại đạo quy tắc, lại có thể đối với hắn đại đạo quy tắc tiến hành áp chế. Chương 1179, Hàng Ma Bảo Sử. Đồ Thiên Hà giật mình, cùng Vương Đằng lại lần nữa triển mở một lần va chạm kịch liệt, thần thông đạo pháp cường thế bá đạo, phản phất có thể khai thiên tích địa, uy thế kinh khủng, nhưng lại không có thể chế trụ Vương Đằng, bị Vương Đằng nhảy ra đi, hơn nữa lật tay đánh ra một đạo cường đại Chu Tước thần ấn, chấn hắn lão đảo quay ngược lại. Hắn rung động trong lòng, phát hiện Vương Đằng lực lượng thật quá mức hùng hồn, hơn nữa vô cùng ngắn gọn, chất lượng kinh người, quan trọng hơn là, hắn phát hiện Vương Đằng lực bộc phát vô cùng kinh khủng, lại so với hắn mạnh hơn một ít, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng quá mức dâng trào, lại đưa hắn cũng ép lui, làm sao có thể, người này bất quá thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, rõ ràng còn không có bước vào đại thánh cảnh giới, như thế nào có thực lực như thế. Hắn chấn động trong lòng, có chút khó hiểu Vương Đằng lực lượng tại sao lại kinh khủng như vậy, kinh người như vậy, thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, bộc phát ra lực lượng, lại so với hắn vị này đại thánh đỉnh phong cũng cường đại hơn. Cái này quả thực không đúng lẽ thường, xoẹt. Màu lửa đỏ xiềng xích trật tự qua lại hư không, hóa thành trường tiên, linh động phi thường có lực, mang theo đáng sợ sát cơ đinh giết mà. Đồ Thiên Hà kinh tâm, nhưng cũng không hốt hoảng, hắn vẻ mặt càng thêm ngưng trọng đứng lên, theo cùng Vương Đằng thường xuyên giao thủ, các loại thần thông bảo thuật không cùng tần suất, vào thời khắc này cũng biểu dương ra thâm hậu nội tình, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, mặc dù tiếp quản đồ thần cung, trở thành đồ thần cung cung chủ sau, hắn đã nhiều năm chưa từng tiến hành qua liều mạng tranh đấu, đã rất lâu không từng trải qua như vậy đại chiến kịch liệt, nhưng giờ phút này hắn lại cũng không ở phương diện này thua thiệt, có thể thấy đã từng cũng là trải qua vô số lần chiến đấu, phương mới lên tới đồ thần cung cung chủ vị trí này, những chiến đó đấu, mỗi một lần thời khắc sinh tử rong ruổi, đều là vô cùng trân quý bảo tàng cùng tài sản, vào thời khắc này biểu dương ra chân chính giá trị, các loại thần thông bay vùng vụt, phù văn đầy trời, từng đạo đại đạo trật tự xuôi ngược, va chạm, bộc phát ra nhất ba hữu nhất ba lực lượng kinh khủng gợn sóng, chấn thiên khung nổ ầm không thôi, tứ phương vô số người sợ hãi, loại này cấp bậc chiến đấu, kịch liệt như thế, song phương mỗi một lần va chạm, đều là đạo và pháp trao đổi, ẩn chứa vô tận ảo diệu, để cho trong lòng người rung động với song phương lực lượng mạnh mẽ đồng thời, trong lòng cũng nếu có thu hoạch, phần phật. Chu Tước dày đặc không trung, hỏa hồng thân thể già thiên tế nhật, Vương Đằng toàn thân cũng đắm chìm trong vô tận thần trong lửa, ngọn lửa màu đỏ thắm nung đỏ nửa bầu trời, hai cánh tay hắn vung triển, lấy Chu Tước bảo thuật dương kích Đồ Thiên Hà các loại thần thông, Chu Tước bóng người đè ép hư không, hòa tan thiên mạc, lưỡng đạo tịch quyển chứa ngọn lửa hừng hực hai cánh chấn động, vén lên lực lượng đáng sợ, chấn vỡ đồ thiên hà thần thông, thu. Khi Chu Tước hư ảnh ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, vương đằng lao xuống tới, quét tới, một cổ hơi nóng lăn lộn, nhiệt độ cao kinh người, chẳng những hòa tan hư không, còn tan rã đồ thiên hà đánh ra thần thông bên trong ẩn chứa pháp lực, khiến cho đối phương thần thông uy thế giảm nhiều, mà sau đó vương đằng đánh thẳng tới, sức mạnh mạnh mẽ tùy tiện đánh tan kia bị suy yếu thần thông, đem xé nát, xông phá hắc ám trói buộc, chém về phía đồ thiên hà. Đồ thiên hà sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh sợ, liền vội vàng giơ tay lên đánh ra một cái kim sắc viên hoàng, buộc thần vòng. Hắn đại quát một tiếng, kim sắc viên hoàng tự chưởng chỉ gian bay ra, đánh về phía vương đằng, hướng vương đằng bao phủ tới, thương thương thương. Kia buộc thần vòng không là phàm phẩm, là một kiện cổ đại bí bảo, cấp bậc đạt tới vương giả linh bảo cấp bậc, cổ đại tài liệu luyện khí phỉ bỉ hiện thế có thể so với, càng rất xưa thời đại, những thứ kia tài liệu luyện khí thì càng cường đại, luyện chế được pháp bảo càng vô cùng kinh khủng, cho dù là giống nhau phẩm chất pháp bảo, cổ đại bí bảo cũng thường thường càng kinh diễm, không đơn thuần là bởi vì chất liệu đặc thù duyên cớ, cũng bởi vì bọn họ lắng động vô tận tuế nguyệt, linh trí phương diện càng hoàn chỉnh, phương diện lực lượng cũng càng thêm ngưng luyện, buộc thần vòng phóng tới, toát ra chói mắt vàng rực, hừng hực đoạt, lại ngăn trở thần hỏa đại đạo xiềng xích trật tự rút ra đánh, phía trên bắn tung tóe ra sáng lạng điểm sáng, sau đó buộc thần vòng kịch liệt phóng đại, lại hướng vương đằng biến thành kích thích Chu Tước bao phủ xuống đi, phải đem Chu Tước cùng với vương đằng cùng nhau giam cầm. Vương đằng ánh mắt đông lại một cái, lật tay giữa đánh ra Chu Tước bảo thuật ra thần thông, Thái Cổ Ngưu Ma Quyền. Hắn đại quát một tiếng, trên người bao phủ Chu Tước bóng người hót, lật tay bóp quyền, đập về phía kia buộc thần vòng. Từ kia buộc thần trong vòng, hắn cảm giác một tia uy hiếp, không phải là phàm vật, là một kiện cường đại cấm cố bên trong cổ đại bí bảo, không thể khinh thường đối đãi. Vì vậy một quyền này ẩn chứa ảo diệu rất nhiều, trừ thi triển thái cổ thần ma quyết bên trong một loại công phạt thần thông Thái Cổ Ngưu Ma Quyền, còn vận dụng trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết uy thế gia trì. Tại hắn trên nắm tay, chẳng những hiện ra màu đỏ thẫm xiềng xích trật tự, còn có màu đỏ thắm hung ác lệ khí vờn quanh, một quyền đập ra, uy thế kinh khủng, tại chỗ đem hư không đánh xuyên, sau đó, phanh, một tiếng, đánh vào kia hướng hắn bao phủ xuống buộc thần vòng lên, cong. Buộc thần vòng rung động kịch liệt, cút ngay. Vương đằng đại quát, tóc rối bời tung bay, dũng không mà khi, thái cổ thần ma quyền tác dụng chậm phun ra, như lũ quét trút xuống, không thể thu thập, nhưng đem kia buộc thần vòng bắn ra vạn dặm ra ngoài, dọc đường không biết đập bể bao nhiêu tiên sơn linh nhạc, cái gì, đồ thiên hà kinh sợ. Mí mắt nhảy lên, vương đằng một quyền này tán phát ra lực lượng đưa hắn hoàn toàn rung động đến, một quyền bên dưới, buộc thần vòng loại này vương giả linh bảo cấp bậc cổ đại bí bảo đều đang bị văng tung tóe, là kinh khủng bực nào lực lượng, phải biết, đối phương mới cưỡi buộc thần vòng thời điểm, nhưng là không có chút nào nương tay, đặt lễ đính hôn thức tỉnh muốn trấn áp vương đằng, kết quả lại thất bại, bị vương đằng một quyền đập bay buộc thần vòng, bá. Trong nháy mắt kế tiếp, vương đằng thân hình chợt lóe, giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt hiện lên đồ thiên hà trước mặt, đồ thần cung cung chủ, cũng không gì hơn cái này. Oanh! Tiếng nói rơi xuống đồng thời, vương đằng giơ tay lên giữa, chính là hung hăng một quyền nện xuống, lực lượng kinh khủng để cho đồ thần cung cung chủ đồ thiên hà vong hồn cũ bốc lên, toàn thân phát rét, cả người lông tơ cũng vào giờ khắc này tạc lập lên, cảm thấy vô biên kinh sợ cùng kinh khủng. Một quyền này bên trong thật sự tản mát ra lực lượng khí tức, để cho hắn hô hấp đều gặp đến ức chế, trong lòng càng là dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, còn như tử thần đang kêu gọi, hắn kêu lên một tiếng, lật tay lại lần nữa sử dụng một món cổ bảo, kia là một cây bảo sử, phía trên có vết nứt, nhưng là khí tức rất thịnh, trong lúc mơ hồ có đạo và lý xuôi ngược, là một kiện hư hại thánh linh chiến binh, ở vương đằng một quyền này rơi đập trong nháy mắt, đồ thiên hà gấp quát một tiếng, đem bảo sử sử dụng, kích thích ra vạn đạo Phật quang. Vạn đạo Phật quang, thần thánh mà sáng chói, Phật quang màu vàng chiếu sáng thiên khung, trong hư không lại hiện ra từng đạo hư ảo Phật đà hư ảnh, ngồi xếp bằng hư không, nhắm tụng niệm Phật trải qua, ở đồ thiên hà trên người hội tụ thành một món kim sắc hoàn toàn do Phật quang ngưng tụ thành cà sa, chương 1180, Thái Cực Điện Chủ. Oanh! Thái Cổ Ngưu Ma Quyền hung hăng đập về phía đồ thiên hà, kia Phật quang màu vàng ngưng tụ thành cà sa cổ đảng, tiến hành ngăn cản. Nhưng mà vương đằng một quyền này uy thế thực sự quá kinh khủng, kia Phật quang màu vàng ngưng tụ mà thành cà sa nhất thời tóe ra đoạt hào quang, trong hư không rất nhiều Phật Đà hư ảnh tụng kinh không ngừng, Phật lực vô biên, tiến hành gia trì, nhưng cuối cùng như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn trở Vương Đằng một quyền này uy lực, màu vàng kia cà sa nổ tung, hóa thành một cái kim sắc thác lưu bay tiết, sức mạnh mạnh mẽ uy lực còn lại xuyên thấu qua kim sắc cà sa, trùng kích ở Đồ Thiên Hà trên người, lúc này đem Đồ Thiên Hà chấn miệng trào tiên huyết, ngửa đầu tung tóe, trong tay hắn gắt gao nắm bảo sử, thân hình tung tóe mấy ngàn thước phương mới đứng vững thân hình, hắn ngẩng đầu chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt có khiếp sợ, còn có tức giận, đường đường Đồ Thần cung cung chủ, đại thánh đỉnh phong tu vi, lại bị một cái thánh nhân cảnh đỉnh phong tiểu bối tu sĩ đánh bẹp, hơn nữa còn là ngay trước Đồ Thần cung vô số trưởng lão cùng đệ tử mặt, có thể nói là để cho hắn người cung chủ này mất hết thể diện, hắn tóc tai bù xù, khóe miệng điệp huyết, tay trái nắm Phật binh bảo sử, tay trái nhiếp hướng bảo sử, ngút trời pháp lực cùng quy tắc toàn lực gia trì, kích thích bảo sử thần uy, quát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể pháp lực như biển cuồn cuộn, quy tắc trật tự câu thông bảo sử, cùng bảo sử phía trên đạo và lý xuôi ngược, xoẹt. Sau một khắc, kia trong hư không nguyên muốn tiêu tan Phật Đà hư ảnh, bị Đồ Thiên Hà toàn lực gia trì, bỗng nhiên lần nữa trở nên ngưng luyện, hơn nửa nguyên đóng chặt đôi, rộng rãi mở ra, từng đạo kim sắc quang từ những Phật Đà đó hư ảnh trong con ngươi bắn ra, soi ở Vương Đằng trên người, vô cùng uy nghiêm, từng vị Phật Đà hư ảnh, nếu nộ kim cương, Phật đạo cổ bảo, hay lại là hư hại thánh linh chiến binh, mặc dù hư hại, nhưng là linh trí không mất, hơn nữa đang dệt ra đạo và lý đã rất hoàn thiện, xem ra đã lắng động vô tận tuế nguyệt, nếu không không thể nào có thể như vậy uy lực, chỉ tiếc, ngươi không hiểu Phật Pháp, cái này Phật bảo, ở trong tay ngươi không phát huy ra chân chính uy năng. Vương Đằng thiêu thiêu mi, sau đó hai chân hơi cong, một cái đạn xạ giữa bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, thân hình hắn lóe lên, cưỡi vô cùng thần hỏa, phần thiên chữ hải, xông về là Đồ Thiên Hà, tay trái vồ bắt hư không, năm ngón tay trương khai, từng đạo cường đại quy tắc chi lực dũng động, bung ra, vờn quanh ở hắn trên cánh tay, đồng thời, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết hoàn toàn sôi sùng sục, sát hại lĩnh vực cũng hưu nhưng nở rộ, khiến cho hắn uy thế trong nháy mắt tăng vọt, giết. Vương Đằng bóp quyền, màu đỏ nhạt sát hại lệ khí cùng màu đỏ thẩm thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự xuôi ngược, vờn quanh ở trên cánh tay hắn, chân xuống biển lửa sôi sùng sục, cuồn cuộn không nghỉ, sát hại lĩnh vực cũng bỗng nhiên nở rộ, giơ tay lên giang lại lần nữa đánh ra thái cổ ngưu ma quyền, cũng đã uy thế bất đồng lúc trước, một quyền này, càng cuồng bạo, càng hung. Ẩn chứa lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua mới vừa rồi một quyền kia. Ma Kha Vô Lượng, Bàn Nhược Bồ Đề Bí. Trong hư không kia từng đạo Phật Đà hư ảnh rối rít há mồm đại quát, lôi cuốn ngút trời Phật quang, bay người về phía Vương Đằng chặn đánh giết. Mấy đạo hư ảnh cũng muốn trấn áp ta, cũng cho ta diệt. Vương Đằng đại quát, giơ tay lên một quyền đập ra, đem thiên địa đều phải băng một nát, một quyền này chấn ở trên hư không, từng cổ một lực lượng kinh khủng lại trong phút chốc chấn động đi ra ngoài, tầng tầng tiến dần lên. Những thứ kia hướng hắn phát sát đi lên nổ kim cương liền cái này tiếp theo cái kia yên diệt, hóa thành một chùm oành quang vũ màu vàng, trong chớp mắt tan biến không còn dấu tích, có Phật Đà giơ tay lên trấn áp, thi triển thần thông, lòng bàn tay một cái vạn ký tự bay ra, và thiên tế nhật, nhưng ở Vương Đằng một quyền này xuống, ở bá đạo này tuyệt luân lực lượng tuyệt đối dưới sự xung kích, trong nháy mắt hội diệt, những thứ này Phật Đà, cuối cùng nhưng mà giả thân, chẳng qua chỉ là kia bảo sử bên trong Phật đạo phù văn kích phát ra. Cũng không phải là chân thực, mặc dù ẩn chứa lực lượng cường đại, có kinh người Phật Pháp, còn có bảo sử bên trong Phật đạo cùng Phật lý gia trì, nhưng cuối cùng không ngăn được Vương Đằng, thậm chí căn không thể đối với Vương Đằng tạo thành một chút uy hiếp. Trên thực tế, bảo sử rất bất phàm, nếu là đổi một cái Phật đạo đại năng tới cưỡi, thi triển Phật đạo thần thông gia trì, như vậy có lẽ còn có thể đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp, cho Vương Đằng chế tạo ra một chút phiền toái. Nhưng Đồ Thiên Hà hiển nhiên không phải là Phật môn cường giả, cũng không thông Phật Pháp, nhưng mà tình cờ gian lấy được như vậy một cọc cổ đại Phật bảo A. Trong phút chốc, Vương Đằng một quyền bên dưới, đầy trời Phật Đà tất cả biến hóa bọc hư ảnh, khó mà ngăn trở Vương Đằng nhịp bước. Hắn một cái lớn người tiến lên, chớp mắt vọt tới Đồ Thiên Hà trước mặt, quyền thứ hai rộng rãi rơi đập, bất diệt kim thân đệ ngũ trọng, cộng thêm thừa tái bất diệt thần đạo, cho dù giờ phút này hắn không có dùng bất kỳ pháp bảo nào. Nhưng là này là cường đại thân thể, cũng đã sánh bằng pháp bảo mạnh mẽ, như vậy một cụ bền chắc không thể gãy, hơn nữa thần lực lực bộc phát sợ người nhục thân, thật là có thể được xưng là nhân hình binh khí, coi như là cùng tầm thường vương giả chiến binh ngạnh hám, hắn đều không sợ. Thấy Vương Đằng một quyền băng diệt đầy trời Phật Đà, hơn nữa trong nháy mắt lớn người ép vào, hướng mình làm đầu một quyền đập tới, Đồ Thiên Hà nhất thời kinh hãi không dứt, trong lòng cuồng chấn. Hắn liền tranh thủ bảo sử ngăn cản ở trước người, oanh. Nhưng mà Vương Đằng một quyền này uy lực, so với lúc trước mới bắt đầu một quyền kia cường đại quá nhiều, lực lượng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt, một quyền như vậy nện xuống, mặc dù có bảo sử ngăn trở phần lớn uy thế, nhưng Đồ Thiên Hà như cũ cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng trùng kích, chấn trong tay hắn bảo sử không yên, hai cánh tay cũng thiếu chút nữa bị chấn nát bấy, phốc. Cuối cùng, phách đạo lực lượng vọt tới, hung hăng nện ở bộ ngực hắn, đưa hắn xương sườn đập gãy, thân thể trong nháy mắt hoành bay ra ngoài, không tốt. Đồ huynh ta tới giúp ngươi một tay. Thái Cực Điện chủ Trương Vân Máy thấy vậy nhất thời sắc mặt đại biến, hơn nữa trước tiên lóe lên thân hình, xông về Vương Đằng, muốn ngăn cản Vương Đằng tiến một bước đuổi giết tiêu diệt Đồ Thiên Hà. Hắn ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt biến đổi, đã sớm ngờ tới Vương Đằng dám can đảm như vậy ở Đồ Thần Cung cường thế bá đạo, hơn phân nửa hữu sở y ỷ vào, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến Vương Đằng thực lực thật không ngờ cường đại, lực lượng kinh khủng như vậy, vẫn chỉ là thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, nắm giữ lực lượng lại không kém chút nào đại thánh đỉnh phong Đồ Thiên Hà. Song phương một loạt giao thủ, kịch liệt tranh phong, kết quả Đồ Thiên Hà lại áp chế hoàn toàn không dừng được Vương Đằng, trước sau sử dụng hai cọc cường đại bí bảo, cũng không thể làm gì, ngược lại bị Vương Đằng cưỡng chế chấn vỡ, bị Vương Đằng toàn bộ hành trình đánh bẹp, Vô Cực Kiếm Quyết, Trảm Thần Thức. Thái Cực Điện chủ Trương Vân Máy đại quát, tóc trắng như tơ, trong suốt bên trong lộ ra kiếm giả phong mang, hắn phi thân xông về Vương Đằng, tốc độ kinh người, so với thiểm điện còn phải mau lẹ, đưa tay chộp một cái, một thanh kiếm báo ra hiện tại trong tay hắn, bảo kiếm rộng hai tấc, bộ dáng bình thường, trên chuôi kiếm có một cái nâng lên một dạng, kia thái cực đồ án giờ phút này kích thích trắng đen hai loại ánh sáng, phía trên âm dương ngư giống như là sống lại, dưới sự vận chuyển, lại là đưa hắn quán chú pháp lực chuyển hóa thành nhất âm nhất dương hai loại thuộc tính lực lượng. Nhất âm nhất dương hai loại thuộc tính lực lượng quấn quýt nhau, nhất hắc nhất bạch, duy trì một loại âm dương thăng bằng, khiến cho kia quán chú đến thái cực kiếm bên trong lực lượng, uy thế tăng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.